mòn con mắt, sau đó tổng hội có một người nữ sinh chạy chậm xuống lầu, một đầu chui vào nam sinh trong lòng ngực, hai người cũng liền cười rời đi. Đương nhiên cũng có đợi không được, loại này khẳng định chính là cãi nhau. Hiện tại dưới lầu cái kia nam hải nhi sống thoát thoát chính là một bộ chờ đợi người trong lòng bộ dáng, bất quá Tống Nhất Chất vẫn luôn không có thấy nữ sinh xuống lầu, nghĩ đến hai người hẳn là chính là người sau. Bất quá, Tống Nhất Chất đem khoai tây phóng tới chậu nước rửa sạch, nàng nhàn nhạt nghĩ đến, này nam hải nhi lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, như vậy diện mạo cũng có nữ sinh có thể cùng hắn cãi nhau sao. Nhưng thực mau Tống Nhất Chất liền không có tâm tình đi suy xét này đó, căn cứ ra thông chi, từ ngày mai bắt đầu toàn thành rút lui. Tin tức là quảng bá, trải rộng căn cứ loa đem tin tức này chuyển khắp toàn bộ căn cứ, vô số chồng chọt người buông xuống trong tay cái quốc, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải mừng như điên, mà là hoài nghi, tại đây mấy ngàn vạn tang thi vây quanh hạ, lại có ai có thể toàn thân mà lui đâu. Vì thế căn cứ lâm vào hỗn loạn, không có hy vọng thời điểm, đại gia tưởng an không có việc gì, hiện giờ có hy vọng, bọn họ ngược lại tranh chấp lên. Một ít người ta nói, giả, giả, đây là căn cứ nói dối, là muốn đem dân chúng đưa đi chết. Sau đó cao tầng mới có thể sống lâu chút thời gian. Một ít người ta nói, chúng ta tin tưởng căn cứ. Tự nhiên còn có một ít người ngã đầu liền ngủ, chết vẫn là sinh, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý. Cho nên đánh nhau chủ yếu chính là trước hai loại người, bọn họ cảm xúc tại đây ngày qua ngày chung sớm đã banh đến không thể lại khẩn, vì thế tại đây là còn sống là chết tranh chấp chung, cảm xúc chạm vào là nổ ngay, lửa giận một chút tức, động thủ cũng liền tự nhiên mà vậy. Sự tình càng nháo càng lớn, mấy nghìn người rối rắm lên. Bọn họ la hét kêu đi tới căn cứ chính phủ đại lâu trước, hắn sao dơ biểu ngữ, cầm loa, đối với lâu trung căn cứ cao tầng la lớn, chứng cứ, chúng ta yêu cầu chứng cứ. Căn cứ phải cho chúng ta một lời giải thích, ngày mai chúng ta muốn như thế nào ra khỏi thành. Mấy nghìn người gào thét la hét, thanh âm phá tan chỉnh đống đại lâu, tối cao tầng văn phòng nội, Tiểu Kiệt che lại lỗ thai, la lớn, trưởng quan, chúng ta phải làm sao bây giờ. Hắn trong miệng trưởng quan đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu mấy ngàn dân chúng không nói gì. Trưởng quan, chúng ta đem video thả ra đi thôi. Tiểu Kiệt hô. Trưởng quan vẫy vây tay, hắn xoay người nói, không thể phóng, ít nhất hiện tại không thể, nếu làm tức giận Hàn tiên sinh, căn cứ liền xong rồi. Tiểu Kiệt, chính là, trưởng quan, dưới lầu dân chúng cảm xúc phi thường kích động, Hàn tiên sinh cũng tìm không thấy người, chúng ta cần thiết nghị cách sơ tán quần chúng mới có khả năng khai triển sơ tán chuẩn bị công tác. Trưởng quan không nói gì, hắn ngồi ở ghế trên, văn phòng nội lâm vào trầm mặc. Dân chúng đinh thai nhức góc tiếng hô còn ở không ngừng truyền đến, thật lâu sau lúc sau, trưởng quan mở miệng nói, phóng video, nhưng cấp Hàn tiên sinh mặt đánh lên mồ sải. Vì thế sắc trời tiệm vãn là lúc, tập kết ở đại lâu trước cửa mấy ngàn dân chúng thấy được cuộc đời này khó quên cảnh tượng, ở đại lâu chính diện trên tường, một người nam nhân thân ảnh xuất hiện, ở hắn chung quanh là rậm rạp tang thi, mà hắn chính hành tẩu tại đây tang thi đàn trung, không một chỉ tang thi có thể gần này tả hữu. Đúng lúc này, đại lâu phía trên loa vang lên, các vị, ngày mai liền đem thông qua vị tiên sinh này rời đi căn cứ, thỉnh các vị lập tức về nhà thu thập vật tư, ngày mai kinh thị căn cứ chính thức bắt đầu sơ tán. Trầm mặc sau, dân chúng bắt đầu rút lui, ở này đó dân chúng ở ngoài, Tống Nhất Chất lẳng lặng nhìn tang thi đàn trung thân ảnh, nguyên lai đây là hôm qua xông vào tang thi đàn người, xem căn cứ ý tứ, hắn hẳn là đối căn cứ không có ác ý. Bất quá, thân ảnh ấy như thế nào có vài phần quen mắt đâu. Tống Nhất Chất cẩn thận nghĩ nghĩ, không có manh mối. Ngay sau đó nàng đem việc này ném tại sau đầu, xoay người rời đi, ngải viện còn ở trong phòng nhỏ chờ nàng đâu. Buổi tối, Tống Nhất Chất cấp ngải viện cái hảo chăn, nàng đi vào phía trước cửa sổ đang chuẩn bị quan cửa sổ, dưới lầu Nam Hải Nhi thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, trong nháy mắt kia nàng lập tức nghĩ tới, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy tang thi đàn trung thân ảnh quen thuộc, bởi vì nàng gặp qua, hơn nữa lúc này nàng cũng chính nhìn, người này liền ở nàng dưới lầu. Dưới lầu Nam Hải Nhi chính là tang thi đàn trung người kia. 43 chương 43. Nguyên kinh thị vùng ngoại thành, khô vàng cỏ dại phủ phục ở cánh đồng bát ngát chung, tàn chi đoạn tí cực kỳ tùy ý khắp nơi rơi rụng, nhìn kỹ, này đó tứ chi mảnh nhỏ thượng trải rộng cắn xé dấu vết, nhưng này chung quanh lại không có một con tang thi. Đúng lúc này, tiếng gầm rú vang lên, từ xa tới gần, một chiếc quân màu xanh lục Việt giã ầm ầm ầm xử lại đây, nghiền quá khô thảo, dơ lên cát vàng, với cánh đồng bát ngát chung một cái tối om thật lớn cửa động trước ngừng lại. Một cái quân trang binh lính từ trên xe nhảy xuống tới, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, xác nhận sau khi an toàn, một tay cầm súng một tay hướng bên trong xe rôi đi. Tiến sĩ, tới rồi. Cùng với hắn giọng nói rơi xuống, một cái run rẩy lão giả đỡ hắn tay chậm rãi đi xuống tới, lão giả vừa xuống xe liền bị đen xì cửa động hấp dẫn, hắn đỡ binh lính nhanh tay chạy bộ tới rồi cửa động trước, hắn kích động nói, mau, chúng ta mau đi xuống nhìn xem. Thức mau, năm cái binh lính hai trước hai sau, còn có một cái đỡ lao giả, một hàng sáu người chậm rãi đi vào cửa động. Đi rồi vài phút, hai cái binh lính phát hiện một phiến môn, cạnh cửa nghiêng nghiêng treo khối màu bạc thẻ bài, trung gian lão giả mơ hồ thấy, hắn chạy nhanh đi rồi đi lên, liền xuống tay đèn tin quang, đem thẻ bài thượng tự cẩn thận đọc ra tới, phong hành viện nghiên cứu. Lão giả lập tức kích động lên, hắn nói, chính là nơi này, chính là nơi này. Hàn Phong phòng thí nghiệm, tang thi vi rút ngay từ đầu rất có thể chính là từ nơi này tiết lộ ra tới, ở chỗ này chúng ta rất có thể tìm được giải dược. Lão giả nói trong bóng đêm quanh quẩn, năm cái binh lính nghe này cũng đều kích động lên, nếu lão giả nói chính là thật sự, kia thế giới liền được cứu rồi. Vì thế sáu cá nhân lập tức đẩy ra môn, hướng tới viện nghiên cứu chỗ sâu trong đi đến. Tiến sĩ, ngươi xem cái này. Một sĩ binh đem một quyển tư liệu đưa cho lão giả tiếp nhận tư liệu đặt ở mặt bàn thượng, cầm đèn tin, thấy rõ này bổn tư liệu bộ dáng, màu lam bìa mặt thượng thủ viết mấy chữ. Số 4 quan sát sổ tay. Số 4. Thí nghiệm phẩm. Lão giả mang theo vài phần nghi hoặc mở ra sổ tay, 10 phút sau, hắn đôi tay run rẩy khép lại quyển sách, trong bóng đêm, hắn hai mắt tựa hồ nổi lên ánh sáng, hắn nhìn mấy cái binh lính nói, nhân loại được cứu rồi. Tiến sĩ, nơi này có quan hệ với tang thi virus giải dược sao? Đứng ở lão giả bên cạnh người binh lính chạy nhanh hỏi. Không, không có. Lão nhân lắc lắc đầu. Mấy cái binh lính khó hiểu, kia vì sao ngài nói? Lão giả ức chế không được kích động cười cười, hắn thanh âm mang theo vài phần phấn khởi, tuy rằng không có giải dược, nhưng là nơi này có làm nhân loại trở nên càng cường đại đồ vật. Ta hỏi các ngươi, nhân vi cái gì sẽ diệt vong? Lão giả giọng nói vừa truyền hỏi. Mấy cái binh lính ở mỏng manh đèn tin ánh sáng chung hai mặt nhìn nhau, một sĩ binh trả lời nói, bởi vì... Tang thi. Lão giả nhìn hắn nghiêm túc nói, không đúng, nhân loại sẽ diệt vong là bởi vì người đấu không lại tang thi, người đánh không thắng tang thi. Mấy cái binh lính lâm vào trầm tư, đích xác, tang thi không biết mệt mỏi, sức lực so nhân loại lớn mấy lần, ngay cả đêm coi năng lực cùng khiếu giác đều so nhân loại càng thêm lợi hại. Đây cũng là vì cái gì một khi gặp gỡ ngang nhau số lượng tang thi, nhân loại kết cục thường thường đều thị phi chết tức thương, mà bị thương thường thường cũng liền ý nghĩa người này đem ở 24 giờ nội biến thành tang thi. Nơi này đồ vật như thế nào làm người biến cường? Nó làm người ở đâu chút phương diện biến cường? Vừa mới đưa cho lão giả này buồn quyển sách binh lính đánh vỡ trầm mặc. Trắng bệnh ánh sáng chung, lão giả mặc mặc, rồi sau đó chậm rãi nói, thứ này có thể làm người có được loại thần lực lượng. Loại thần. Mấy cái binh lính có chút kinh ngạc, càng có rất nhiều không tin, giống thần giống nhau lực lượng, lời này như thế nào nghe đều thực không đáng tin cậy, này không giống như là một nhà khoa học nói ra nói, càng như là một cái bọn bịp bợm giang hồ thành ngữ. Này quyển sách thượng là như thế này viết, hơn nữa Hàn Phong đã chế tạo ra tới một cái thực nghiệm thể, này buồn quyển sách chính là về cái này thực nghiệm thể quan sát ký lục. Ký lục thượng biểu hiện, cấp thực nghiệm thể tiêm vào thuốc thử sau, thực nghiệm thể trưởng thành tốc độ rõ ràng nhanh hơn, cơ hồ là người bình thường 4 lần. Hơn nữa ở thực nghiệm thể tiêm vào thuốc thử sau 1 năm, thực nghiệm thể có năng lực. Cái gì năng lực? Mấy cái binh lính hỏi. Phong, khống chế phong năng lực. Trong lúc nhất thời phòng thí nghiệm nội lâm vào trầm mặc, 1 phút sau, một sĩ binh đánh vỡ trầm mặc. Tiến sĩ, này nên không phải là Hàn giáo thụ trò đùa dai đi. Còn lại mấy cái binh lính trong lòng cũng là như thế này tưởng. Này một quyển sách tuy rằng là tại đây phòng thí nghiệm phát hiện, chính là ai có thể bảo đảm này mặt trên nội dung là chân thật đâu. Tuy rằng bọn họ đều là đại quê mùa, chính là mấy năm trước không phải còn có mộ mỗi nhà khoa học học thuật tạo giả sự tình nháo đến ồn ào huyên náo sao. Đúng rồi, tiến sĩ, đây là một quyển sách, khắc cái gì đều không có, không chừng đây là Hàn giáo thụ nhàn tới không có việc gì viết tới giải trí. Lão giả lại lắc lắc đầu, hắn nói, ta tin tưởng này quyển sách chân thật tính, Hàn Phong tuy rằng người quái gở chút, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tạo giả, cùng huống chi, này buồn ký lục chiều ngang là 2 năm, mặt trên số liệu rành mạch, cũng không dễ dàng tạo giả. Mấy cái binh lính không nói gì, gần nhất bọn họ cũng không hiểu biết Hàn Phong người này. Thứ hai, đối với này chiều ngang 2 năm thực nghiệm ký lục tạo giả khó dễ bọn họ cũng không rõ ràng lắm, thậm chí còn ở bọn họ nghĩ đến, này còn không phải là lung tung viết chút số liệu sao. Lại có gì khó? Cho nên bọn họ đối với này quyển sách chân thật tính vẫn như cũ còn nghi vấn, nhưng này lão giả lại là một bộ tin tưởng vững chắc bộ dáng, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nếu như vậy, bọn họ tự nhiên liền ngậm miệng không nói. Lúc sau, 6 người đem phòng thí nghiệm lục soát một vòng, lại là không thu hoạch được gì, đừng nói là tang thi virus giải dược, ngay cả tang thi virus bọn họ đều không có phát hiện. Mấy cái binh lính thất vọng đi ra phòng thí nghiệm, ở bọn họ trung gian lão giả lại là tinh thần phân chấn, trong tay hắn cầm buồn màu lam quyển sách, chú ý tới mấy cái binh lính mất mát, hắn mở miệng an ủi nói, không cần đủ rũ, chúng ta lần này vẫn là có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch rất lớn, dựa vào thực nghiệm ký lục thượng Hàn Phong sở nhắc tới, chỉ cần chúng ta tìm được rồi cái này có thể khống chế phong số 4 thực nghiệm thể, từ hắn trên người lấy ra máu chế tạo ra pha loãng 100 lần thuốc thử, lại đem thuốc thử rót vào người thường trong cơ thể, như vậy nhân loại đều có thể đạt được siêu tự nhiên năng lực. Lão giả nói dõng dạc hùng hồn, phụ trách bảo hộ hắn 5 cái binh lính lại là vô ngữ đến cực điểm, bọn họ đánh tâm nhãn không tin tưởng kia buồn quyển sách, ở bọn họ xem ra này quyển sách khẳng định là phòng thí nghiệm người nào đó nhàm chán đến cực điểm viết ra tới tống cổ thời gian. Liên tính này số liệu viết đến cỡ nào chân thật, này thực nghiệm người bình thường vừa thấy liền biết là không có khả năng, cũng chỉ có cả đời này đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm người, làm thực nghiệm làm choáng váng, chỉ biết xem số liệu, chút nào mặc kệ này thực nghiệm chân thật tồn tại khả năng tính. Bất quá niệm cập này tiến sĩ tuổi lớn, thả cả đời đều phụng hiến cho quốc gia, mấy cái binh lính đem nghi ngờ nói đều nuốt đi xuống, thôi thôi, tiến sĩ tuổi lớn như vậy, khiến cho hắn làm nằm mơ cũng không có gì không tốt. 6 người lên xe. Binh lính hỏi, tiến sĩ, kế tiếp chúng ta còn muốn đi nào? Lão giả đem màu lam quyển sách mở ra, nhìn dáng vẻ là tính toán ở trên xe lại nhìn một cái, lúc này nghe được binh lính nói, đi kinh thị căn cứ, ở kinh thị căn cứ ngoại còn có một cái viện nghiên cứu. 44 chương 44. Ngắn ngủn một đêm, kinh thị căn cứ mấy chục vạn người liền thu thập thỏa đáng, bọn họ ở căn cứ binh lính dẫn đường hạ kéo bao lớn bao nhỏ đồ vật xếp thành đội, đội ngũ rất dài, rất dài. Nhưng không có một người có chút không kiên nhẫn, bởi vì ở đội ngũ phía trước nhất, một cái bạch y phục nam tử đang đứng ở nơi đó, ở nam tử phía trước là một phiến dày nặng sắt thép đại môn, đây là căn cứ đại môn. Ngày hôm qua trong video người kia chính là hắn. Có người khe khe nói nhỏ. Hẳn là đi, nhìn qua hình như là cùng cá nhân. Ha ha, các ngươi thật đúng là tin tưởng sao. Ta xem đây là căn cứ âm mưu, các ngươi xem, căn cứ người phụ trách căn bản không có xuất hiện. Đợi lát nữa bọn họ tướng môn vừa mở ra, tang thi liền sẽ vọt vào tới, đến lúc đó căn cứ bị tang thi chen đầy, bên ngoài tang thi liền ít đi, bọn họ này đó làm quan là có thể đi ra ngoài. Nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì muốn tới nơi này xếp hàng? Này cái này ngôn ngữ cực đoan người có vài phần nghẹn lời, vì cái gì? Còn không phải là vì kia còn tồn tại vài phần khả năng sao? Đúng lúc này, một chiếc cao lớn màu đen Việt giã xử lại đây, xe ở đội ngũ phía trước nhất vững vàng ngừng lại. Một cái đầu tóc hoa dâm lão giả xuống xe, trong đám người kia cực đoan người rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì toàn căn cứ người đều nhận thức người này, hắn chính là căn cứ người phụ trách. Xếp hạng phía trước nhân tâm có vài phần kích động, bọn họ ý thức được rút lui chuyện này rất có thể là thật sự, nhưng bọn hắn vẫn là hoài nghi, rốt cuộc video trung bạch đi hiển nam tử năng lực thật sự là quá mức nghe rợn cả người, không có chân chính chính mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự là không thể tin. Liên ở dân chúng lại lần nữa khe khẽ nói nhỏ là lúc. Phía trước nhất có động tĩnh, sáng sớm liền ngừng ở trước đại môn một liệt kéo dài đến căn cứ chỗ sâu trong đoàn xe mở ra cửa xe, phía trước nhất dân chúng bắt đầu từ trước đến sau lên xe. Một cái lại một cái, mấy chục chiếc xe đồng thời tiến hành, nửa giờ sau, đội ngũ đi tới tốc độ ngừng lại. Phía trước nhất đại môn chỗ kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, màu bạc dày nặng cửa sắt chậm rãi mở ra, một cổ bức người mùi hôi thối vọt vào, vô số người bưng kín cái mũi, đồng thời bọn họ cũng thấy được căn cứ ngoại không đếm được khoanh tay túi đầu tang thi. Trong nháy mắt kia vô số người trong lòng phản ứng đầu tiên là trốn, thoát được càng xa càng tốt, bọn họ nắm chặt nổi lên bao vây, lại phát hiện những cái đó ngoài cửa tang thi vẫn không nhúc nhích, không hề có công kích bọn họ ý tứ, bọn họ tất cả đều nhìn về phía trước nhất bạch y hề nam tử, đúng rồi, nhất định là hắn, ngày hôm qua hắn ở video trung bày ra tới năng lực là thật sự. Ở này đó người nóng bỏng nhìn chăm chú hạ, Hàn Niệm đã bắt đầu thói quen, rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu. Những người này ánh mắt liền không có từ trên người hắn dịch khai quá. Bất quá cùng những người này suy nghĩ bất đồng chính là, Hàn Niệm cũng không có ra tay, này đó tang thi hẳn là ở một khác chỉ tang thi khống chế hạ mới đối những người này không dao động. Ở phía trước hắn liền phát hiện này đó tang thi dị thường, nhưng giờ phút này xem ra cũng vẫn là cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc hiện tại căn cứ môn đã khai, cửa này khẩu tang thi trực tiếp đối mặt nhiều người như vậy, thế nhưng đều còn có thể vẫn không nhúc nhích. Này chỉ có thể thuyết minh kia chỉ khống chế này đó tang thi đích sắc rất lợi hại, phải biết rằng Hàn Niệm liền thấy quá một ít tang thi ở nhân loại hấp dẫn dưới thoát khỏi màu mắt càng thiện tang thi khống chế. Đêm này đó suy nghĩ tạm thời áp xuống, Hàn Niệm lên xe đội trung gian một chiếc xe, ở hắn đóng cửa xe sau, xe chậm rãi xử ra, ở đệ nhất chiếc xe phía trước, vô số tang thi giống như chia lịa thủy triều giống nhau hướng hai bên dũng đi. Một màn này thật sự là quá mức kinh hãi, tuy rằng ở video chung gặp qua. Nhưng rốt cuộc không xem như tận mắt nhìn thấy, lúc này chính mắt nhìn thấy, hảo chút dân chúng đều kinh hô ra tiếng, có người ở đội ngũ trung lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn là thần tiên sao? Không có người tiếp hắn nói, chính là không ít người trong lòng lại đều cùng hắn ôm giống nhau ý tưởng, như vậy năng lực, không phải thần lại là cái gì? Tống Nhất Chất cùng ngải viện vị trí ở trung gian, đừng nói đội ngũ phía trước nhất người, ngay cả kia phiến căn cứ đại môn nàng đều nhìn không tới, căn cứ người quá nhiều, lúc này xếp thành đội, đội ngũ dài đến mấy chục km, Tống Nhất Chất ở vào trung gian, khoảng cách đội ngũ phía trước nhất không sai biệt lắm 5-6 km, liền tính nàng thính lực chắc tuyệt, cũng nghe không đến 5-6 km bên ngoài động tĩnh. Kia nàng liền đối phía trước hoàn toàn không biết gì cả sao. Nay cũng không phải, gần nhất đội ngũ ở đi phía trước di động, thứ hai, nàng có thể rõ ràng nhận thấy được tang thi di động, tự nhiên nàng cũng liền minh bạch rút lui bắt đầu rồi. 10 vạn người rất nhiều, nhưng vận chuyển một lần nhân số cũng không ít, Hàn Niệm làm ra tới an toàn vòng nghe tới tựa hồ không tính đặc biệt đại, nhưng trên thực tế diện tích có 78 km vuông, một lần có thể hộ tống 1.000 nhiều chiếc xe, một chuyến xuống dưới, vận chuyển dân chúng nhân số không sai biệt lắm 5.000 người tả hữu, cho nên giữa trưa thời điểm, Tống Nhất Chất cũng đã đi tới đội ngũ phía trước. Lúc này rút lui đã tạm dừng, vài tên binh lính ngồi ở phía trước ăn đồ vật, dân chúng cũng lấy ra chính mình chuẩn bị lương khô ở ăn. Ở bọn họ chung 10 cái người có 8 người đều đem tầm mắt đặt ở phía trước nhất bạch y nam tử trên người, Tống Nhất Chất cũng đánh giá này bạch y phục tuổi trẻ nam tử. Nói thật, Tống Nhất Chất đến bây giờ cũng đều không nhìn thấy này bạch y phục nam tử chờ đến tột cùng là ai, hắn ở dưới lầu đợi thời gian dài như vậy, nhưng Tống Nhất Chất căn bản không có ở hắn bên người phát hiện quá những người khác, nếu là những người khác, Tống Nhất Chất đương nhiên sẽ không để trong lòng, chính là cái này bạch y nam tử đích xác quá mức đặc thù. Hắn lực lượng làm Tống Nhất Chất đều kinh ngạc, cho nên khó tránh khỏi để bụng vài phần. Gì, cái kia thúc thúc thật là lợi hại a! Ngải viện vừa mới thấy được đoàn xe từ tang thi chung trở về cảnh tượng, lúc này nghe được đội ngũ chung mặt khác đại nhân thảo luận, cũng sẽ biết đây là cái kia bạch y phục thúc thúc làm, lập tức liền đối Tống Nhất Chất cảm thán nói. Tống Nhất Chất cười cười, nàng sờ sờ ngải viện đầu không nói gì, đúng lúc này, căn cứ người phụ trách bưng một chén đồ vật xuất hiện, hắn đi hướng bạch y nam tử. Hàn tiên sinh, ăn một chút gì đi. Hàn tiên sinh. Này nam tử họ Hàn, hắn có thể hay không cùng Hàn Niệm có quan hệ. Nghĩ đến đây, Tống Nhất Chất chính mình trước lời, nàng cảm thấy chính mình thật sự là quá nhạy cảm, rõ ràng đã từ bỏ tìm Hàn Niệm, lại vẫn là đối Hàn cái này tự như vậy mẫn cảm. Tuy rằng Hàn Niệm là có vài phần thân bí, chính là cái này Hàn tiên sinh là một người cam đoan không giả người trưởng thành, mà Hàn Niệm lại chỉ là một cái tiểu hài nhi, chính mình sợ là điên rồi, mới có thể đem hai người kia liên hệ lên. Lúc này nàng nghe được căn cứ người phụ trách thanh âm lại lần nữa vang lên, Hàn tiên sinh, thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, chúng ta toàn bộ kinh thị căn cứ liền không cứu. Hàn Niệm vây vây tay, nói, không có gì. Này căn cứ người phụ trách cười cười, Hàn tiên sinh thật là khiêm tốn, đúng rồi, Hàn tiên sinh, như thế nào không thấy được ngươi người muốn tìm, yêu cầu chúng ta trợ giúp sao? Ta nhớ rõ nàng hình như là kêu tống. Không cần. Hàn Niệm chạy nhanh đánh gãy người phụ trách nói. Hắn không giấu vết sau này nhìn lướt qua nói, không cần các ngươi hỗ trợ. Người phụ trách gật gật đầu, hắn nói, kia hảo, Hàn tiên sinh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nửa giờ sau chúng ta sẽ lại lần nữa bắt đầu, ngươi xem được không? Hàn Niệm, có thể. Người phụ trách rời đi sau Hàn Niệm chỉ cảm thấy lưng như kim chích, hắn biết Tống Nhất Chất liền ngồi ở hắn phía sau, cho nên hắn vẫn luôn không dám quay đầu lại, hắn sợ hãi chính mình một khi quay đầu lại, một khi nhìn đến Tống Nhất Chất, khiến cho nàng chú ý. Chính mình liền sẽ bị nhận ra tới, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nửa giờ sau, đoàn xe lại lần nữa chuẩn bị xuất phát, Hàn Niệm đứng lên, hắn muốn thượng xe ở Tống Nhất Chất phía sau, vô luận như thế nào hắn đều không thể vòng qua Tống Nhất Chất đi. Vì thế hắn mắt nhìn thẳng, cực kỳ bình thường từ Tống Nhất Chất bên người đi qua, đi ra vài bước lúc sau, hắn làm ra một bộ lơ đãng xoay người bộ dáng, liền thấy Tống Nhất Chất đang ở cấp ngải viện khấu nút thắt, liền một tia dư quang đều không có cho hắn. Hàn Niệm hung hăng nhìn lướt qua ngải viện, vô luận là ở trên núi vẫn là hiện tại, cái này tiểu thí Hải Nhi không thể nghi ngờ đều chiếm cứ Tống Nhất Chất quá nhiều lực chú ý, này thật sự là quá làm Hàn Niệm chán ghét, nếu không có ngải viện, nói không chừng Tống Nhất Chất đã sớm đã nhận ra hắn tới. Hàn Niệm không chê không được nghĩ đến, hắn nói không rõ ở chính mình trong lòng đối với bị Tống Nhất Chất nhận ra tới chuyện này chính là sợ hãi, vẫn là chờ mong. Nhưng vô luận là cái gì, Hàn Niệm đều biết một việc, đó chính là hắn chán ghét ngải viện. Chán ghét cái này bị Tống Nhất Chất bảo hộ tiểu thí Hải Nhi, nếu có thể, hắn thật sự rất muốn đem cái này tiểu thí Hải Nhi ném vào tang thi đàn, nhưng ngay sau đó hắn áp xuống này cổ xúc động, bởi vì hắn biết rõ, nếu hắn động ngải viện, Tống Nhất Chất đời này đều sẽ không tha thứ hắn. Đúng lúc này, Hàn Niệm tầm mắt cùng ngải viện đối thượng, hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Ngải viện con cặp sách, nàng có vài phần không thể hiểu được, nhưng thực mau nàng nghĩ tới cái gì, nàng nhìn con eo Tống Nhất Chất nói, gì, lợi hại thúc thúc cùng Hàn Niệm ca ca lớn lên giống như a. Hắn là Hàn Niệm ca ca ba bà sao? Tống Nhất Chất trên tay động tác dừng một chút, nàng đem ngải viện trước người quần áo thuận thuận, thẳng đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa màu trắng thân ảnh, cùng Hàn Niệm rất giống. Giống sao? Tống Nhất Chất không có cảm giác, bất quá mỗi người ký ức người mặt ký ức điểm không giống nhau, có đôi khi một người cảm thấy hai người rất giống, nhưng ở người khác trong mắt lại không bằng này. Này đây nàng đối ngải viện nói, ta không biết, bất quá ta tưởng hẳn là không phải, cái kia thúc thúc quá tuổi trẻ, hẳn là không có Hàn Niệm lớn như vậy hài nhi. Ngải viện nga một tiếng, lúc này, Tống Nhất Chất phía trước người động, nàng nắm ngải viện chạy nhanh tiến lên. Giờ này khắc này, một chiếc quân màu xanh lục Việt ra hướng về kinh thị căn cứ xử tới. Ở kinh thị căn cứ ngoại 100 km địa phương, xe ngừng lại, ở phía trước là một tòa trấn nhỏ, giờ này khắc này không đếm được người ở trấn nhỏ nội bận việc, bọn họ cầm gạch xi măng, khí thế ngất trời xây tường. Tiến sĩ ở binh lính nâng hạ xuống xe, hắn nhìn này kỳ dị một màn, đối binh lính nói, đi thôi, chúng ta đi xem, viện nghiên cứu liền ở trấn nhỏ kia một đầu. 45 chương 45. Tống Nhất Chất xuống xe, nàng nắm ngải viện đánh giá căn cứ này lâm thời chuẩn bị điểm dừng chân, đây là một tòa trấn nhỏ. Con đường hai bên là rậm rạp phong ốc, con đường hai đầu vô số người chính xây tường. Lúc này nàng chú ý tới một cái lão nhân đứng ở ven đường, cũng không thu hút. Thu hút chính là vây quanh ở hắn bên người nằm cái súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính. Kinh thị căn cứ đạn dược sớm đã hao hết, hiện tại nhưng phàm là kinh thị căn cứ binh lính, không một người xứng thương. Cho nên lão nhân này cùng này nằm cái binh lính nhất định không phải kinh thị căn cứ người. Quét sáu người liếc mắt một cái, Tống Nhất Chất đến ra kết luận, ngay sau đó nàng liền rời đi tầm mắt. Rốt cuộc này 6 người ngạch lai lịch cùng nàng thật sự là không hề quan hệ. Lúc này nàng phía sau đoàn xe phát động, này hơn 1.000 chiếc xe chuẩn bị hồi trình đi tiếp được một nhóm người. Đúng lúc này, nàng chú ý tới kia 6 người đi hướng đoàn xe, bọn họ cản lại đang chuẩn bị lên xe người phụ trách. Ở vào trung gian lão giả mở miệng nói, trưởng quan, ngươi hảo, ta là Hải Thị Viện Nghiên Cứu Cao Khâm. Người phụ trách trước còn nhíu lại mi, nghe được tên này sau lập tức chuyển biến thái độ, hắn nắm lão giả tay nói, Cao tiến sĩ. Cửu ngưỡng, Cao Khâm cười cười, trưởng quan, các ngươi cũng muốn xuất phát, ta liền nói ngắn gọn, ta muốn cùng các ngươi đoàn xe vào kinh thị căn cứ một chuyến. Trưởng quan khó hiểu, tiến sĩ là có chuyện gì sao? Cao Khâm nói, đích xác, đây là quan hệ đến toàn nhân loại sự tình, tuy rằng hiện tại nhân loại đã không nhiều lắm, nhưng chúng ta này đó dư lại người có thể hay không sống sót, nhân loại có thể hay không diệt sạch, đều ở chỗ này. Cụ thể ta hiện tại không thể nhiều lời, đại ta xác định. Ta sẽ đem trong đó ngọn nguồn toàn bộ báo cho ngươi. Trưởng quan nghiêm mặt nói, nếu như vậy, kia ngài liền lên xe đi. Trưởng quan đỡ tiến sĩ lên xe, đối với cái này tiến sĩ nói hắn không có chút nào hoài nghi, vô luận là mặt thế phía trước vẫn là mặt thế lúc sau, cái này tiến sĩ đều là quốc gia nhất trung tâm, nhất có cống hiến người chi nhất, tuy rằng hắn không có gặp qua hắn, nhưng Cao Khâm tiến sĩ sự tích hắn sớm có nghe thấy. Nhìn đoàn xe xử lý, nghĩ đến vừa rồi cái kia kêu Cao Khâm lão giả lời nói, Tống Nhất Chất có vài phần tò mò, đến tột cùng sự tình gì là liên quan đến với toàn nhân loại đâu. Là về tang thi vẫn là cái gì? Tống Nhất Chất liền không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa lâu lắm, nàng tìm cái địa phương cùng ngải viện ngồi xuống, hiện tại nàng cùng tang thi đàn khoảng cách kéo xa, nàng cần thiết càng chuyên chú mới có thể bảo đảm này đó tang thi không mất khống. Nhưng Tống Nhất Chất không có ngồi lâu lắm, một cái phụ nữ trung niên đi tới nàng bên người, châm chọc mỉa mai nói, tất cả mọi người ở làm việc. Có chút người ỷ vào có vài phần tư sắc liền ngồi ở nơi đó vẫn không núp đích, không biết còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu mệt đâu. Thanh âm này quá mức khó nghe, chỉ hướng tính cũng thật sự là thực rõ ràng, rốt cuộc ở Tống Nhất Chất chung quanh chỉ có Tống Nhất Chất một người ngồi, nàng mở mắt, nhìn đứng ở cách đó không xa châm chọc mỉa mai nữ nhân này thấy nàng mở bừng mắt, lại nói, ha ha, có chút người nột, da mặt cũng thật hậu, ta xem nột, chúng ta cũng không cần xây cái gì đồ bỏ tường, trực tiếp đem người này da mặt banh ở hai bên. Đánh giá cái gì tang thi đều vào không được. Tống Nhất Chất lạnh lùng nhìn nàng một cái, nữ nhân nghẹn nghẹn, Tống Nhất Chất chừng nàng liếc mắt một cái làm nàng sau lưng nổi lên lạnh lẽo, nàng vốn định tiếp tục đi xuống nói, cái này chỉ căm giận bất bình hừ một tiếng, ngay sau đó vội không ngừng xoay người đi rồi. Nữ nhân đi rồi, Tống Nhất Chất chuẩn bị lại lần nữa nhắm mắt lại, ở bên người nàng ngải viện lại lắc lắc nàng, nhỏ giọng nói, gì, chúng ta không ngồi được không? Mọi người đều ở tạo tường, chúng ta cũng đi tạo tường đi. Tống Nhất Chất mở mắt. Nàng có vài phần bất đắc dĩ, nàng không thể nói cho ngải viện hiện tại nàng chính khống chế được tang thi đàn. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không nghĩ tới cái gì lý do tới đem chuyện này qua loa lấy lệ qua đi, vì thế ở ngải viện chú ý hạ, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Đứng ở một đống lớn xi măng trước, Tống Nhất chất máy móc đem xi măng sạn ở thùng, sau đó liền có người phụ trách đem này một xô nước bùn vận đến đang ở xây ven tường, không biết trang nhiều ít xô nước bùn, ầm ầm ầm thanh âm truyền đến, Tống Nhất chất trên tay công tác không ngừng, nhưng nàng lại biết đây là lại một nhóm người ra tới. Quả nhiên, vài phút sau, mênh mông quần quận đoàn xe xuất hiện ở mọi người trước mặt, mọi người đều là lại đây người, cũng không cảm thấy hiếm lạ, này đây cực nhỏ có người buông trên tay sự tình đi xem náo nhiệt. Tống Nhất chất đứng ở xây một nửa cao tường sau, túi đầu sạn xi măng, lúc này vừa lúc xi măng bị sạn xong rồi, nàng đang chờ đợi tiếp theo đôi đang ở quấy xi măng lỗ hổng, vừa nhấc đầu liền thấy trong đám người hạc trong bầy ga Hàn tiên sinh, hắn một thân bạch y, vóc người lĩnh bạt, đứng ở không ngừng kích động đám người bên trong thấy được vô cùng. So với hắn hơi kém cỏi còn lại là cái kêu kêu cao khâm lão giả, hắn cũng xuống xe, năm cái binh lính lập tức vây quanh ở hắn bên người, cũng làm người vô pháp bỏ qua. Lúc này xi măng quấy xong, Tống Nhất chất cầm lấy cái xẻng chuẩn bị lại lần nữa khởi công. Dư Quang Trung, tên là cao khâm lão giả hướng về Hàn tiên sinh đi đến, Tống Nhất chất sạn một cái xẻng xi măng ở thùng chung, đang chuẩn bị lại sạn, nàng bên thai liền truyền đến lão giả thanh âm, ngươi là số 4. Tống Nhất chất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả. Giờ này khắc này đứng ở lão giả đối diện chính là ăn mặc bạch y Hàn tiên sinh, Tống Nhất chất hai tròng mắt như điện, nàng gắt gao nhìn Hàn tiên sinh, số 4. Số 4. Hắn họ Hàn, lại kêu số 4, Tống Nhất chất thật sự không tin trên đời này có nhiều như vậy trùng hợp, huống chi nàng còn nhớ rõ ngải viện nói qua vị này Hàn tiên sinh cùng Hàn Nghiệm lớn lên rất giống. Tống Nhất chất trong đầu suy nghĩ tung bay, nhưng vào lúc này bạch y phục Hàn tiên sinh đột nhiên quay đầu, hắn ánh mắt chính đối diện thượng Tống Nhất chất mắt. Ngay sau đó hắn lập tức xoay qua đầu, Tống Nhất chất nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt trầm đi xuống, tuy rằng chỉ có một cái trước mắt, chính là nàng rõ ràng mà thấy được tên này Hàn tiên sinh trong mắt hoảng loạn. Họ Hàn, lại kêu số 4, ở nàng dưới lầu lưu lại, bị người kêu ra số 4 sau trực tiếp nhìn về phía nàng hoảng loạn ánh mắt, này hết thảy đều chỉ hướng về phía một cái kết quả, Hàn tiên sinh chính là Hàn Nghiệm. Tuy rằng hai người tuổi nhìn qua hoàn toàn bất đồng, nhưng đây là duy nhất giải thích hợp lý. Hàn Nghiệm giờ phút này là thật sự cảm nhận được lưng như kim chích, đứng ở hắn trước người lão nhân nói chút cái gì hắn hoàn toàn không có nghe đi vào, hắn tâm loạn như ma, đầu óc lăn qua lộn lại chỉ có một ý niệm, Tống Nhất chất nhận ra hắn sao. Từ vừa xuống xe hắn liền chú ý tới Tống Nhất chất, vì thế hắn riêng đưa lưng về phía Tống Nhất chất, lại không nghĩ rằng lão nhân này trực tiếp đi đến trước mặt hắn hô thanh số 4, cái này đánh số cho quá nhiều không tốt hồi ức, chính là hiện tại hắn một chút ít không có nhớ tới những cái đó thứ không tốt. Hắn phản xạ có điều kiện lập tức quay đầu lại, lại không có nghĩ đến trực tiếp đối thượng Tống Nhất chất ánh mắt, xem kỹ cùng đánh giá ánh mắt, trong nháy mắt kia Hàn Nghiệm chỉ cảm thấy chính. Mình toàn thân trên dưới đều bị lột sạch đứng ở Tống Nhất chất ánh mắt dưới, hắn chạy nhanh quay đầu, lại cảm giác được ánh mắt kia ở chính mình bóng dáng đi tuần tra, hắn cứng đờ thân mình vẫn không nhúc nhích, ở người khác xem ra hắn tựa hồ là một bộ nghiêm túc nghe trước người lão giả nói chuyện bộ dáng, chính là chỉ có chính hắn mới biết được chính mình cái gì đều không có nghe đi vào. Ngươi nguyện ý sao? Hàn Nghiệm nghe được trước người lão giả hỏi, hắn căn bản không biết lão nhân này nói chút cái gì, giờ này khắc này hắn trong đầu phảng phất tất cả đều là hồ nháo, ở sau lưng trước người ánh mắt dưới, hắn không có chút nào tự hỏi năng lực, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh lên xe, chạy nhanh làm chính mình ngạch đầu góc khôi phục bình thường, vì thế hắn lung tung gật gật đầu, chạy nhanh lên xe, cửa xe ngăn cách kia ánh mắt lúc sau, Hàn Nghiệm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn đầu góc nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, suy nghĩ cũng trở về bình thường. Vì thế hắn nghĩ đến, Tống Nhất chất nhận ra ta sao? Chính là nàng không có tiến lên đây, vẫn là nói nàng không có nhận ra ta. Hàn Nghiệm đứng ngồi không yên, hắn trong lòng đã hy vọng Tống Nhất chất nhận ra hắn, chính là lại có vài phần sợ hãi, hắn sợ hãi Tống Nhất chất dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn, rốt cuộc hắn mấy tháng trước hắn còn chỉ là một cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi mà thôi. Buổi tối, kinh thị căn cứ tất cả mọi người đã ra căn cứ, mấy chục vạn người tụ tập tại đây nho nhỏ trấn trên, thật là kín người hết chỗ. Hơn nữa nơi này tới gần kinh thị căn cứ, tự nhiên cũng liền tới gần kia mấy ngàn vạn tang thi, thời gian dài đại ở chỗ này cực kỳ không an toàn, cho nên nơi này chỉ là một cái tạm thời điểm dừng chân. Hàn Nghiệm ăn cơm, tìm cái yên lặng địa phương đợi, hắn trong đầu còn hồi tưởng buổi chiều sự tình, Tống Nhất chất đến tột cùng có hay không nhận ra hắn tới, cái này làm cho hắn rất là buồn rầu, hắn ở trong đầu suy xét đủ loại khả năng, đột nhiên liền nghe được phía sau có người hô một tiếng, Hàn Nghiệm. Hắn không kiên nhẫn quay đầu. Đang xem thanh người tới kia một khắc, trên mặt hắn biểu tình nháy mắt đọc lại, hắn ngồi ở trên tảng đá một cử động nhỏ cũng không dám, sáng ngời ánh trăng dưới, một cái nhỏ xinh thân ảnh từ góc chỗ bóng ma chung đi ra, nàng càng đi càng gần, ở Hàn Nghiệm trước người 1 mét chỗ đứng yên, nàng mặt vô biểu tình nhìn Hàn Nghiệm, nặng nề hô, Hàn Nghiệm. Hàn Nghiệm nuốt nuốt nước miếng, hắn gian nan đã mở miệng, là ta. 46 chương 46. Hàn Nghiệm không biết chính mình vì cái gì sẽ là cái dạng này phản ứng, rõ ràng hắn không có làm sai quá một việc, rời đi Tống Nhất Chất cũng là bị bắt rời đi, mà gặp nhau lúc sau cũng là Tống Nhất Chất nhận không ra hắn tới, tại đây trong quá trình hắn không có làm sai quá bất luận cái gì một việc, chính là hiện tại đứng ở Tống Nhất Chất trước mặt, nhìn Tống Nhất Chất mặt vô biểu tình, hắn trong lòng lại ngột phát lên chột dạ, hoặc là nói từ lại lần nữa nhìn thấy Tống Nhất Chất kia một khắc bát. Đầu, hắn trong lòng liền không có một khắc đình chỉ quá thấp thỏm. Lúc này đối mặt Tống Nhất Chất, hắn tâm phanh phanh phanh nhảy, lực độ to lớn, tiết tấu cực nhanh, làm Hàn Nghiệm cơ hồ hoài nghi Tống Nhất Chất đã nghe được hắn tiếng tim đập. Hàn Nghiệm rốt cuộc tuổi không lớn, hắn thiệp thế chưa thâm, đồng nghiệp tiếp xúc nhiều nhất đó là gần nhất này 1-2 tháng, chính là lúc này hắn vũ lực giá trị cực cao, phàm là xuất hiện ở hắn người chung quanh không có chỗ nào mà không phải là đem hắn phủng, cho nên đối với này thế đạo nhân tâm hắn cũng không hiểu biết, càng đừng nói cảm tình chuyện này. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn cũng liền đem chính mình hiện tại tâm nếu nổi trống cùng với mặt đỏ thai hồng quy về chỗ dạng. Liền ánh trăng, Tống Nhất Chất giờ phút này đánh giá cẩn thận nổi lên trước mặt nam nhân, tinh tế xem ra, thật là cùng Hàn Nghiệm có vài phần tương tự, nàng lúc trước không có chú ý tới cũng thật sự là bởi vì không có ai sẽ cho rằng một cái 7-8 tuổi hài tử sẽ ở ngắn ngủn mấy chục thiên nội biến thành một cái người trưởng thành. Nàng thanh thanh giọng nói, hỏi, ngươi thật là Hàn Nghiệm. Vậy ngươi là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Hàn Nghiệm ánh mắt trầm trầm, hắn sáp sáp mở miệng nói, trong một đêm ta liền thành cái dạng này, cụ thể ta cũng không biết. Nói xong hắn bay nhanh nhìn lướt qua Tống Nhất Chất phản ứng, thấy nàng trên mặt không có chút nào biểu tình, trong lòng lại nhắc lên. Hắn cảm thấy chính mình trả lời thật sự là thực có lệ, Tống Nhất Chất có thể hay không cảm thấy hắn cố ý muốn giấu giếm, chính là hắn là thật sự không biết, những người đó ở hắn trên người làm thực nghiệm, hắn tuy rằng là thực nghiệm trung tâm, chính là đối với cái này thực nghiệm quá trình, mục đích hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Tống Nhất Chất thật là cho là như vậy, ở trên núi thời điểm nàng liền phát hiện Hàn Nghiệm dị thường, đối này Hàn Nghiệm không có bất luận cái gì giải thích, hiện tại Hàn Nghiệm đột nhiên thành thành nhân, Tống Nhất Chất tự nhiên sẽ không cho rằng Hàn Nghiệm sẽ nói lời nói thật. Hơn nữa ở nàng hỏi ra khẩu thời điểm nàng cũng đã hối hận, nàng biết Hàn Nghiệm rất có thể căn bản sẽ không để ý tới nàng, chính là Hàn Nghiệm thế nhưng mở miệng, hơn nữa giải thích, tuy rằng vừa nghe liền biết này giải thích là qua loa cho xong, chính là này cũng làm Tống Nhất Chất thoáng có chút vui mừng. Nghĩ đến ở trên núi những cái đó một đốn đốn thức ăn không có bạch cho hắn ăn. Lúc ấy ngươi bị kia hai người mang đi, sao lại thế nào? Bọn họ có thương tổn ngươi sao? Tống Nhất Chất hỏi ra chuyến này chân chính muốn hỏi vấn đề. Hàn Nghiệm nhìn nàng, hẹp dài con ngươi dưới ánh trăng tựa hồ phiên quang. Hắn nói, không có, ta chính là ở khi đó lớn lên, lực lượng cũng liền biến tưởng, sau lại ta bỏ chạy ra tới. Hắn che giấu chính mình đem kia hai người giết chết sự tình. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình nói ra Tống Nhất Chất không nhất định sẽ để ý, chính là lời nói đến bên miệng hắn vẫn là thay đổi cái lý do thoái thác. Tống Nhất Chất hơi hơi gật gật đầu, nàng sắc mặt mang lên vài phần ôn hòa, nói, như vậy liền hảo, nếu ngươi không xảy ra chuyện gì, ta cùng ngải viện cũng có thể buông tâm, ta đi trước. Nói xong Tống Nhất Chất xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau Hàn Nghiệm bị bất thình lình cáo biệt cả kinh, hắn thất thanh nói, đi rồi. Ngươi muốn đi đâu? Tống Nhất Chất xoay người, mặc danh nhìn Hàn Nghiệm nói, tự nhiên là đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường. Hàn Nghiệm lập tức thu liễm thần sắc, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh loạn thạch đôi nói, Nga, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải đi nghỉ ngơi. Nhìn Tống Nhất Chất bóng dáng dần dần đi xa, Hàn Nghiệm tim đập chậm rãi khôi phục bình thường, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt là ức chế không được ý cười, hắn nhớ tới Tống Nhất Chất vừa mới nói câu nói kia, ta cùng ngải viện cũng có thể buông tâm này có phải hay không thuyết minh nàng là lo lắng hắn, nàng cũng là để ý hắn. Tưởng tượng đến điểm này, tưởng tượng đến chính mình bị mạnh mẽ mang ly lúc sau, Tống Nhất Chất sẽ vì hắn lo lắng, vì hắn đứng ngồi không yên, Hàn Nghiệm trên mặt cười liền không có biện pháp thu liễm lên, ngay cả làm hắn vô cùng chán ghét nam nhân kia tựa hồ cũng không như vậy làm hắn phiền chán. Vì thế Cao Khâm tìm được Hàn Nghiệm thời điểm liền thấy Hàn Nghiệm một người ngồi ở lều trại ngoại nhìn đống lửa ngây ngô cười, hắn thực kinh ngạc, từ ban ngày Hàn Nghiệm nhất cử nhất động tới xem, hắn vốn tưởng rằng Hàn Nghiệm là cái cao lãnh người, chính là hiện tại hắn thế nhưng ở ngây ngô cười. Chẳng lẽ là hắn phán đoán sơ suất? Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh. Hàn Nghiệm ngẩng đầu, nháy mắt hắn thu hồi trên mặt ý cười, cả khuôn mặt lại khôi phục tới rồi ban ngày bộ dáng, lạnh nhạt thả xa cách, hắn nhìn đứng ở trước mặt lão nhân, hỏi, chuyện gì? Cao Khâm bị này nháy mắt biến sắc mặt làm cho ngẩn ngơ, hắn vốn tưởng rằng hiện tại Hàn tiên sinh tâm tình hảo, chính mình nói sự tình sẽ hảo tiến hành một ít, chính là không nghĩ tới Hàn tiên sinh thấy hắn nháy mắt liền thay đổi mặt, này thật sự là. Cao Khâm hơi không thể nghe thấy thở dài, nên nói sự tình vẫn là muốn nói nha, Hàn tiên sinh, ta tới tìm ngươi là tưởng chịu một quản ngươi huyết. Hàn Niệm lạnh lùng nhìn lướt qua Cao Khâm, thấy trên tay hắn dẫn theo màu ngân bạch cái dương, hắn trong đầu lập tức hiện lên một ít hình ảnh, chói mắt đèn, màu bạc cái dương, sền sệt huyết, sắc mặt của hắn càng thêm lạnh, một cổ lệ khí đốn sinh, hắn ánh mắt kẹp bọc này cổ lệ khí thẳng tắp nhằm phía Cao Khâm, hắn từng câu từng chữ hỏi, ngươi muốn ta huyết làm gì? Cao Khâm chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lùng, hắn cũng nhìn ra Hàn Niệm không vui, hắn mở miệng nói, làm thử nghiệm. Hàn Niệm sắc mặt lập tức mắt thường có thể thấy được đen đi xuống, hắn tay ức chế không được đang run rẩy. Hắn ở nỗ lực ức chế trụ chính mình muốn đem trước mặt cái này lão nhân một chưởng ném đi xúc động, hắn hít vào một hơi, nặng nề nói, không có khả năng. Cao Khâm sắc mặt cũng có vài phần khó coi, hắn đánh cái dùng mình, lung tung nói, chính là chiều nay thời điểm Hàn tiên sinh ngươi đã đáp ứng rồi nha. Hàn Niệm đột nhiên quay đầu, hắn nhìn chằm chằm Cao Khâm, đầu góc lại là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lão nhân này buổi chiều nói với hắn chính là chuyện này, chính là lúc ấy hắn một lòng treo ở Tống Nhất Chất trên người, cái gì cũng chưa nghe thấy. Lung tung điểm hạ đầu, lại không nghĩ rằng là chuyện này, như vậy hiện tại nên làm thế nào cho phải. Hàn Niệm đối với thực nghiệm phản cảm đến cực điểm, đối với rút máu cũng không có gì hảo cảm, chính là hiện tại là hắn chính miệng đáp ứng rồi, kia hắn còn có thể lại lần nữa cự tuyệt sao. Liên ở hai người rằng co thời điểm, Tống Nhất Chất đã đi tới, nàng nắm ngải viện, nhìn tương đối lại không nói lời nào hai người, hỏi, các ngươi làm sao vậy? Cao Khâm nhìn về phía người tới, là một người tuổi trẻ nữ tính còn mang theo một cái hài tử. Loại này cùng thực nghiệm có quan hệ sự tình hắn sẽ không theo không quan hệ người nhiều lời, vì thế hắn đang chuẩn bị xua tay nói một câu không có gì, lại nghe đến Hàn Niệm đột nhiên nói, hảo, đợi lát nữa ngươi lại đến đi. Cao Khâm kinh hỉ nhìn về phía Hàn Niệm, nói thật, vừa rồi Hàn Niệm bộ dáng còn làm hắn cho rằng hắn sẽ cự tuyệt hắn, tuy rằng Hàn Niệm đã đáp ứng rồi, chính là hắn đích xác không có biện pháp bảo đảm Hàn Niệm sẽ không lật lọng, huống chi Hàn Niệm lật lọng hắn cũng không hề biện pháp, cũng may Hàn Niệm thế nhưng lại lần nữa đáp ứng rồi. Này thật sự làm hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn mắt xuất hiện nữ nhân cùng tiểu hài nhi, lại liên hệ đến Hàn Niệm thái độ đột nhiên chuyển biến, hắn ở trong lòng. Cười cười, đây là người trẻ tuổi tình yêu nột. Cao Khâm xoay người rời đi, Hàn Niệm cũng nhẹ nhàng thở ra, ở Cao Khâm mở miệng kia trong nháy mắt, hắn chặn đứng Cao Khâm nói, bởi vì hắn sợ hãi Cao Khâm đem sự tình nói ra, tuy rằng hắn là trong lúc vô ý đáp ứng, chính là người khác không biết ta, nếu hắn cự tuyệt. Vô luận thấy thế nào tới hắn đều là một cái nói chuyện không giữ lời người, người khác như vậy cho rằng còn chưa tính, dù sao hắn cũng không để bụng cái nhìn của người khác, chính là cố tình lúc này Tống Nhất Chất tới, hắn đành phải lại lần nữa đáp ứng lão nhân này, hảo đem lão nhân này đuổi đi. Ngươi có chuyện gì? Hàn Niệm thanh thanh giọng nói, hắn chạy nhanh đứng lên, nhìn Tống Nhất Chất hỏi. Chói lọi ánh lửa hạ, Tống Nhất Chất trên mặt có vài phần ý cười, nàng đem tránh ở nàng sau lưng ngải viện dắt ra tới, đối Hàn Niệm nói. Ngải viện nghĩ đến trông thấy ngươi. Hàn Niệm túi đầu đối thượng một đôi mở đại đại đôi mắt, trong mắt mang theo co rúm lại, ở Tống Nhất Chất chấn an hạ, đôi mắt này chủ nhân thanh thúy hô, ca ca. Hàn Niệm hít vào một hơi, hắn không có biểu tình như một tiếng, ngay sau đó rời đi tầm mắt, nhìn về phía Tống Nhất Chất, chê cười, hắn không trộm đem này tiểu thí hài nhi thu thập một đốn liền không tồi, cho nàng một cái gương mặt tươi cười đó là rắc không có khả năng sự tình. Cũng may Tống Nhất Chất ở trên núi liền biết hai cái tiểu hài nhi quan hệ cũng không phải như vậy hảo. Đối với Hàn Niệm phản ứng nàng cũng không nói thêm gì. Nàng túi đầu đối ngải viện nói, đã khuya, thấy ca ca, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi. Ngải viện ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng đối Hàn Niệm nói, ca ca tai kiến. Tống Nhất Chất cũng đối Hàn Niệm nói, đêm đã khuya, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta cũng đi về trước. Hàn Niệm đôi tay gắt gao nắm tay, hắn nhìn Tống Nhất Chất nắm ngải viện chậm rãi đi xa, sắc mặt như thường. Trong lòng lại là ước chế không được các loại hắc ám ý niệm. Vừa rồi Tống Nhất Chất túi đầu đối ngải viện nói chuyện ôn nhu bộ dáng, nàng trong lời nói chúng ta hai chữ, không một không cho Hàn Niệm trong lòng nổi lửa, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Nhất Chất bên người thấp bé thân ảnh, trong lòng không ngừng một lần hô, giết nàng, giết nàng. Chính là hắn không thể, hắn cần thiết đem này ý niệm áp xuống. Nỗ lực hơi thở hút khí chi gian, Hàn Niệm nhìn hai người, kia nói thấp bé thân ảnh là thật sự thực chướng mắt nột. Lúc này lôi kéo Tống Nhất Chất tay ngải viện cảm giác đến sau lưng chợt lạnh, nàng đối Tống Nhất Chất nói, gì, hảo lạnh a. Tống Nhất Chất sờ sờ nàng một cái tay khác, đích xác phiếm lạnh lẽo, vì thế nàng đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới khoác ở ngải viện trên người, đối ngải viện nói, hiện tại còn lạnh không? Ngải viện liệt khai miệng, nàng trên mặt lộ ra một cái nho nhỏ má lún đồng tiền, nàng nói, không lạnh. Dì ngươi lạnh không? Tống Nhất Chất lắc lắc đầu, mà hai người phía sau Hàn Nghiệm giờ phút này trong mắt cơ hồ sắp phun ra hỏa tới, này tiểu thí Hải Nhi thật sự là làm người không thể nhịn được nữa. 47 chương 47. Huyết trung quy vẫn là chịu, nhìn lão nhân đem chứa đầy màu đỏ sẫm máu cái ống thật cẩn thận để vào cái dương, Hàn Nghiệm không vui chuyển qua đầu, này cái dương hắn thật sự là thấy một lần phiền một lần, đơn giản quay đầu đi mắt không thấy tâm không phiền. Cao Khâm đem cái dương khóa kỹ, hắn nhìn Hàn Nghiệm cái hốt nói, đa tạ Hàn tiên sinh, nếu lần này có thể thành công. Hàn Nghiệm vươn một bàn tay ngừng lão nhân kế tiếp nói, hắn vây vây tay ý bảo lão nhân chạy nhanh đi, đối với lão nhân phải dùng hắn huyết làm chút cái gì hắn không hề hứng thú. Có thể làm hắn rút máu đều là bởi vì chính hắn một không cẩn thận đáp ứng rồi hai lần, nếu không có như thế, lão nhân này mơ tưởng chịu đến hắn huyết. Cao Khâm rời đi sau, Hàn Nghiệm ngủ vào lều trại, hôm nay hắn đích xác có vài phần mỏi mệt. Ngày thứ hai, tất cả mọi người sớm đi lên, rốt cuộc không phải ở căn cứ, dân chúng tâm khó ăn, tự nhiên cũng không lớn, có thể ngủ được, bị chung quanh động tĩnh sở kinh, Tống Nhất Chất cũng mang theo ngải viện nổi lên. Đêm qua Tống Nhất Chất cũng không ngủ hảo, hoặc là nói nàng căn bản không ngủ. Nàng toàn bộ tinh lực đều dùng ở khống chế tang thi thượng. Hôm qua mọi người rời đi căn cứ đối với tang thi lực hấp dẫn cũng liền biến mất, bên ngoài tang thi ngao ngoe dục dịch, bọn họ thay đổi phương hướng hướng về mọi người rút lui phương hướng mà đến. Đã nhận ra điểm này, Tống Nhất Chất chạy nhanh từ bỏ nội vây tang thi khống chế, một lòng khống chế bên ngoài tang thi, chính là bên ngoài tang thi số lượng càng nhiều, nàng thật vất vả khống chế tang thi đem bên trong tang thi lấp kín, nhưng bởi vì ngoại vòng bán kính đại, cho nên đồng dạng trăm vạn tang thi sở chế tạo tang thi tường độ dày lại hoàn toàn không đủ. Nay đổ tang thi tường ở nội bộ tang thi va chạm hạ lung lay sắp đổ, mỗi một lần va chạm đều làm Tống Nhất Chất ý chí lực hao tổn một phần, nàng sắc mặt càng thấy tái nhợt, cũng may hôm nay căn cứ lại muốn lại lần nữa xuất phát, đại căn cứ dân chúng rời đi sau, nàng liền có thể tùng một hơi. Tống Nhất Chất động tác thông thả thu lều trại, ngải viện ở bên người nàng đánh xuống tay. Lúc này lều trại một cây khung xương có lẽ bởi vì đêm qua tổ hợp thời điểm quá mức dùng sức, hơn nữa Tống Nhất Chất lúc này sức lực đã rất nhỏ, khung xương tròng lên lều trại nội như thế nào cũng lấy không ra, ngải viện cùng Tống Nhất Chất một người lôi kéo một đầu dùng sức xả, lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, một con bàn tay to tiếp nhận Tống Nhất Chất trong tay côn, Tống Nhất Chất ngẩng đầu liền thấy lớn lên Hàn Nghiệm đứng ở nàng phía sau, hắn túi đầu nhìn lều trại nói, ta đến đây đi. Lều trại bị Hàn Nghiệm cất vào túi. Hắn nhìn Tống Nhất Chất liếc mắt một cái sau đó nhanh chóng rời đi tầm mắt, Tống Nhất Chất tinh thần cũng không tính hảo, Hàn Nghiệm không mở miệng nàng nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng có thể tiết kiệm một phân tinh lực là một phân, mà ngải viện tắc tránh ở Tống Nhất Chất phía sau, vừa rồi Hàn Nghiệm sấn Tống Nhất Chất không chú ý chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng nhất thời cũng không dám tới gần Hàn Nghiệm, vì thế ba người cứ như vậy trầm mặc. Đột nhiên bén nhọn tiếng còi vang lên, Tống Nhất Chất mở bừng mắt, người chung quanh trên tay động tác đều ngừng lại, một sĩ binh cầm loa hô, chiếc xe kiểm tra toàn thể buổi chiều xuất phát. Tống Nhất Chất quay đầu, quả nhiên nhìn đến vài cái binh lính cầm loa đồng dạng ở nơi xa hô, nàng trong lòng đột nhiên liền trầm đi xuống, không vì mặt khác, chỉ vì nàng sắp chịu đựng không nổi, nàng không biết chính mình còn có thể căng bao lâu, có khả năng là một giờ, cũng có khả năng là ba cái giờ, thậm chí còn có thể là giây tiếp theo. Nguyên bản nàng cho rằng mọi người lập tức liền phải rời đi, nàng nhiều nhất lại căng vừa đến hai cái giờ là có thể nghỉ ngơi, chính là hiện tại căn cứ lại quyết định buổi chiều xuất phát. Nay kỳ thật giống như là chạy bộ giống nhau, nguyên biết mục tiêu gần ngay trước mắt, cắn răng cổ đủ một hơi tiến lên cũng dễ làm thôi, chính là hiện tại mục tiêu lại đột nhiên biến xa, kia một hơi đột nhiên liên tiết, đừng nói tiến lên, ngay cả nguyên mục tiêu nơi chỗ cũng chưa biện pháp tới. Tống Nhất Chất hiện tại chính là tình huống như vậy, binh lính thanh âm rơi xuống lúc sau, nàng cũng liền cảm giác được chính mình kia một hơi bắt đầu lỏng, kiên trì mấy chục thiên lúc sau, nàng ý thức đã ở hỏng mất bên cạnh, hiện tại nàng còn thanh tỉnh toàn dựa vào ý chí lực ở treo. Nhưng lúc này nàng ý chí lực cũng lung lay sắp đổ. Ý thức được chính mình tùy thời khả năng mất đi ý thức, Tống Nhất Chất gian nan mở bừng mắt, nàng nhìn về phía Hàn Nghiệm, môi hé mở, thanh âm hơi không thể nghe thấy, nhưng Hàn Nghiệm vẫn là nghe tới rồi. Chiếu cố hảo ngải viện. Hàn Nghiệm vọt qua đi, hắn đôi tay run rẩy đỡ Tống Nhất Chất, hắn run giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Tống Nhất Chất chỉ cảm thấy Hàn Nghiệm thanh âm xa cuối chân trời, mơ mơ hồ hồ, không lắm rõ ràng, nàng mơ hồ minh bạch hắn là đang hỏi nàng làm sao vậy. Nàng dùng hết cuối cùng một tia sức lực nói, mệt mỏi. Nói xong, Tống Nhất Chất trong đầu nhỏ bé yếu ớt tơ nhện huyền phát ra thanh thúy một tiếng, tiếp theo nháy mắt nàng nhắm hai mắt lại, không còn có ý thức. Hàn Nghiệm một tay ôm Tống Nhất Chất, một tay run rẩy đặt ở Tống Nhất Chất bên gáy. Đây là hắn ở An Thị căn cứ học được như thế nào phán đoán người tồn tại hoặc chết đi phương pháp. Hắn tay run đến lợi hại, ở chạm được Tống Nhất chất lạnh băng làn ra khi, hắn tâm tựa hồ cũng lạnh xuống dưới, hắn nín thở ngưng thần không buông tha thủ hạ một chút ít động tĩnh. Vài phút đi qua, Hàn Niệm duy trì tư thế này vẫn không núp ních, thủ hạ của hắn không có chút nào động tĩnh, xúc tua lạnh leo từ hắn tay lan tràn tới rồi hắn tâm, cho đến hắn toàn thân. Gì, gì? Ngải viện thanh âm làm Hàn Niệm tỉnh lại, hắn ôm Tống Nhất chất tay phải nắm thật chặt, một đôi con ngươi mang theo vô cơ chất lạnh băng nhìn về phía ngải viện. Tựa hồ đứng ở trước mặt hắn cũng không phải cá nhân mà là một cái đồ vật, hắn hơi hơi mở miệng, thanh âm thực đạm mạc, hắn nói, nàng ngủ rồi, không cần xào nàng. Ngải viện hai mắt rưng rưng, nàng nhìn Hàn Niệm có vài phần sợ hãi, chính là nàng lại muốn đi sờ sờ Tống Nhất chất, lại bị Hàn Niệm một tay mở ra, nàng vuốt chính mình đỏ lên mu bàn tay, nước mắt từ trong mắt trượt xuống, nàng mang theo khóc nước nở nói, chính là mỗi lần ta một đêm, ngủ gì liền sẽ tỉnh lại. Vì cái gì gì còn không có tỉnh lại. Ngải viện thanh âm không nhỏ, người chung quanh đã bị hấp dẫn lại đây, Tống Nhất chất tuy rằng nằm ở Hàn Niệm trong lòng ngực, chính là người sáng suốt vừa thấy liền biết không bình thường, một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam tử đã đi tới, hắn đôi Hàn Niệm nói, yêu cầu trợ giúp sao? Ta trước kia là bác sĩ. Hàn Niệm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nói, Lan. Nam tử có vài phần tức giận, rốt cuộc hắn hảo tâm hỗ trợ lại bị người kêu Lan, chính là ở đối thượng Hàn Niệm ánh mắt lúc sau hắn nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận rời đi. Nam tử rời đi sau, Hàn Niệm nhìn về phía ngải viện, hắn ánh mắt mang lên cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ác ý, ngải viện tại đây dưới ánh mắt run bần bật, nàng chỉ có thể ỉ lại nhìn nằm ở Hàn Niệm trong lòng ngực Tống Nhất chất, nàng không hề có quá tránh thoát ý niệm, bởi vì Tống Nhất chất còn ở nơi này, liền tính nàng đã nhắm lại hai mắt. Hàn Niệm thật sự hận không thể liền ở chỗ này đem ngải viện giết, dù sao Tống Nhất chất đã không có ý thức, hắn hiện tại đem ngải viện giết chết Tống Nhất chất cả đời sẽ không biết, nghĩ đến đây. Hàn Niệm lạnh lùng nhìn lướt qua vây quanh ở hắn người chung quanh, những người này tiếp xúc đến hắn ánh mắt sau lập tức rời đi. Không còn có người chú ý nơi này, Hàn Niệm tay trái ngao ngoe dục dịch, nhưng hắn trung quy không có động thủ, bởi vì ở Tống Nhất chất nhắm hai mắt phía trước đối hắn nói một câu nói chiếu cố hảo ngải viện đây là Tống Nhất chất cho hắn nhiệm vụ, liền tính hắn lại không kiên nhẫn ngải viện, hắn cũng sẽ không làm Tống Nhất chất thất vọng. Ngải viện đứng ở một bên nhỏ giọng khóc nức nở, nàng không có được đến trả lời. Chính là nàng minh bạch Tống Nhất chất hiện tại bộ dáng không đúng, nàng bị Tống Nhất chất bảo hộ đến quá hảo, thế cho nên lúc này nàng hoàn toàn không biết nên làm chút cái gì, nàng duy nhất có thể làm chính là khóc, nàng gửi hy vọng với chính mình khóc thút thít có thể làm Tống Nhất chất tỉnh lại. Hàn Niệm buông xuống đầu, hắn cẩn thận nhìn Tống Nhất chất, hắn ánh mắt miêu tả Tống Nhất chất mỗi một tấc hình dáng, hắn là như vậy nghiêm túc, như vậy đắm chìm, ngay cả gần trong gang tấc ngải viện tiếng khóc cũng vô pháp quấy rầy hắn mảy may. Đúng lúc này, nơi xa ầm ĩ lên, vô số người tứ tán buôn đảo, khủng hoảng ở trong đám người nhanh chóng truyền bá, Hàn Niệm người chung quanh cũng chạy lên, một nữ nhân bén nhọn hô ra tới, tang thi tới. Hàn Niệm tay giật giật, hắn buông xuống đầu hạ hai mắt nột hiện lên một tia ánh sáng, quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì quá mức với để ý Tống Nhất chất, cho nên trong lúc nhất thời hắn thế nhưng đã quên Tống Nhất chất là chỉ tang thi chuyện này. Hàn Niệm ôm Tống Nhất chất đứng lên, hắn đối ngải viện lạnh lùng nói, đuổi kịp. Ngải viện xoa nước mắt, chạy chấm đuổi kịp Hàn Niệm, ở nàng phía trước Hàn Niệm lúc này trong lòng rộng mở thông suốt, đúng rồi, Tống Nhất chất là chỉ tang thi như thế nào sẽ có tim đập, Tống Nhất chất là chỉ tang thi, ở không có bạo đầu dưới tình huống, nàng như thế nào sẽ chết. Hàn Niệm nhớ tới Tống Nhất chất cuối cùng một câu mệt mỏi. Hắn vốn tưởng rằng Tống Nhất chất ý tứ là sống được mệt mỏi, chính là hiện tại xem ra Tống Nhất chất ý tứ chính là đơn thuần mệt mỏi, tuy rằng hắn không biết Tống Nhất chất đã làm cái gì, chính là hắn tin tưởng vững chắc Tống Nhất chất tuyệt không sẽ chết. Cho nên Tống Nhất chất thật sự chỉ là mệt mỏi mà thôi. Tuy rằng ôm một người, nhưng Hàn Niệm tốc độ cũng không chậm, đi theo hắn phía sau ngải viện nghiêng ngả lảo đảo, miên cương cùng hắn duy trì không gần không xa khoảng cách. Hắn ôm Tống Nhất chất đi tới một chiếc xe bên, lúc này vô số người hoảng loạn xông lên xe, xe số lượng là cũng đủ, nhưng quá hỗn loạn, người tranh ta đoạt, lên xe hiệu suất tự nhiên chậm. Hàn Niệm ôm Tống Nhất chất ngồi trên xe, ngải viện đi theo hắn phía sau đang chuẩn bị lên xe, một cái cường tráng nam nhân vọt lại đây, hắn một phen đẩy ra ngải viện. Hung tận nói, tiểu thí hải nhi thượng, cái gì xe? Nói xong hắn một chân liền sải bước lên xe, nhưng giây tiếp theo hắn lập tức bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh té ngã trên đất, Hàn Niệm một ánh mắt đều không có cấp nam nhân kia, hắn không kiên nhẫn quét ngải viện liếc mắt một cái nói, mau lên xe. Ngải viện che lại bị cọ chảy ra cánh tay, chề môi lên xe, ở nàng phía sau bổn tính toán tới đoạt người không một người còn dám lại đây. Vô số cửa xe lần lượt đóng lại, vang một tiếng, yếu ớt tân xây tường ầm ầm sập, mấy ngàn chỉ tang thi vọt vào. Bọn họ vốn là này chung quanh du đãng tăng thi, ở Tống Nhất chất khống chế hạ không có công kích này một đoàn đồ ăn, chính là hiện tại Tống Nhất chất mất đi ý thức, bọn họ tự nhiên lập tức ngửi người vị lại đây. Đoàn xe ở tang thi đuổi theo hạ hốt hoảng mà chạy, cùng lúc đó, kinh thị căn cứ bên ngoài mấy ngàn vạn tang thi dốc toàn bộ lực lượng, rậm rạp tang thi ngửi trong không khí mấy chục vạn người lưu lại hơi thở hướng về đoàn xe sở xử lý phương hướng mà đến. 48 chương 48. Đào vong cũng không dễ dàng, mấy chục vạn người đào vong càng thêm gian nan, này một đường đã không có tống nhất chất khống chế, vô số tang thi ngửi mấy chục vạn người hương vị mà đến. Dần dần tang thi càng ngày càng nhiều, tuy rằng bọn họ tốc độ không mau, nhưng bọn hắn số lượng thật sự là quá nhiều, hơn nữa ngày đêm không chế đuổi theo đoàn xe. Đoàn xe dân chúng nhân tâm hoảng sợ, chiếc xe đồng hồ đo biến hóa làm mọi người trong lòng run sợ, tình huống đã đủ không xong, nếu xe lại không có dù, bọn họ không dám đi tưởng lúc sau kết quả. Hàn Niệm ôm Tống Nhất Chất ngồi ở một chiếc trong xe, này một đường hắn cũng ra lực, giải rác xuất hiện chặn đường tang thi cơ hồ đều bị hắn rửa sạch, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có này đó. Năng lực của hắn rất mạnh, nhưng đối mặt mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tang thi hắn như cũ bất lực, liền tính là bắt giặc bắt vua trước, hắn có thể ở trăm vạn tang thi chung giết chết kia chỉ khống chế mặt khác tang thi, hắn cũng không có cách nào sát xong sở hữu tang thi. Mấy chục vạn người đại ở một chỗ, liền tính không có màu mắt thiển tang thi khống chế, này số lấy trăm vạn ngàn vạn kế tang thi giống nhau sẽ hướng về đám người nơi mà đến, này không quan hệ mặt khác, chẳng qua là tang thi bản năng mà thôi. Hàn Niệm hai mắt buông xuống, ở sóc này thùng xe chung nhắm mắt dưỡng thần, hắn bình tĩnh tư thái cùng mặt khác chiếc xe chung hoảng loạn người hoàn toàn bất đồng, bởi vì hắn cũng không sợ hãi, liền tính bị vô số tang thi vây quanh, hắn giống nhau có thể mang theo Tống Nhất Chất an toàn rời đi, cho nên hắn không cần cũng sẽ không sợ hãi. Xe sóc này lay động, sau đó đột nhiên một đốn, Hàn Niệm nghiêng về phía trước, trong nháy mắt kia hắn theo bản năng đem Tống Nhất Chất ôm đến càng khẩn, rồi sau đó hắn lại thật mạnh đụng vào lưng ghế thượng, hắn đầu tiên là nhìn Tống Nhất Chất, sau đó mới nhìn về phía bên ngoài. Ngoài cửa sổ xe cây xanh vần quanh, ánh mắt có thể đạt được đều là châm trạng lá cây, khô vàng châm trạng diệp phủ kín mặt đất, thật dày một tầng. Hàn Niệm diêu hạ cửa sổ xe, một cổ bùn đất hỗn loạn cỏ cây hư thối hương vị ập vào trước mặt. Hắn ôm Tống Nhất Chất xuống xe, ngải viện đi theo hắn phía sau, ba người ở chung quanh dạo qua một vòng, lúc này mới biết rõ ràng đoàn xe dừng lại nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì đại bộ phận chiếc xe du còn thừa không có mấy, vừa lúc bọn họ đi tới này dễ thủ khó công đỉnh núi, cho nên căn cứ quyết định ở chỗ này đóng quân xuống dưới, rốt cuộc một mặt đảo vong không làm nên chuyện gì, chỉ cần bọn họ này mấy chục vạn người còn tụ ở bên nhau, liền vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi đi theo phía sau tang thi. Mấy ngàn chiếc xe hai liệt bài khai, vô số người từ trên xe đi xuống tới, bọn họ biết được đem ở chỗ này đóng quân tin tức sau, một ít người một lần nữa về tới trong xe, bọn họ tình nguyện không biết khi nào nơi nào bị bắt đối mặt tang thi, cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, chủ động đối mặt tang thi. Vì thế đám người bạo phát tranh luận, một ít người nguyện ý lưu lại, một ít người chỉ nghĩ rời đi, căn cứ trưởng quan tuyệt vọng nhìn hỗn loạn đám người, hắn trong lòng minh bạch vô luận là đi vẫn là lưu, kết quả chỉ có một, vô luận hắn lại làm cái gì nỗ lực, này mấy chục vạn người đều trốn bất quá hủy diệt này một kết cục. Tang thi thật sự là quá nhiều, liền tính bọn họ tiếp tục đi, 100 km bên ngoài chính là một khác căn cứ, chẳng qua căn cứ này sớm bị tang thi chiếm lĩnh, lúc này nơi đó tụ tập thượng ngàn vạn tang thi. Bọn họ tuyệt đối không thể vô thanh vô tức xuyên qua nơi đó, cho nên không phải hắn muốn đối mặt tang thi, nếu là bọn họ không thể không đối mặt tang thi. Một ít người rời đi, căn cứ lấy ra 1/10 chiếc xe cho bọn hắn, 100 chiếc xe lần lượt xử lý đỉnh núi, trưởng quan nhìn bọn họ rời đi vô bi vô hỉ, hắn ở trong lòng tha thiết hy vọng bọn họ có thể sống sót, có chút thời điểm đơn đả độc đấu thật sự muốn so đoàn tụ một chỗ tới an toàn. Ở căn cứ quân đội dẫn dắt hạ, vô số người bắt đầu rồi tạo tường công tác. Cũng may bọn họ nơi này mà chỗ núi lớn đỉnh chót, bùn đất số lượng khổng lồ, hoàn toàn không cần lo lắng bùn đất dự trữ không đủ. Hàn Niệm ra lực, hơn nữa ra rất lớn lực, từ hắn trưởng thành lúc sau, năng lực của hắn cũng biến nhiều, hắn vẫn là cái hài tử thời điểm, hắn chỉ có thể khống chế phong cùng hỏa, chính là hiện tại hắn không chỉ có thể khống chế này hai loại đồ vật, hắn còn có thể khống chế bùn đất, khống chế thủy, chẳng qua ở hắn sở gặp được tình huống chung, phong cùng hỏa đã cũng đủ ứng đối. Hiện tại căn cứ muốn tạo tường, dùng bùn đất tạo tường, Hàn Niệm cũng liền ra tay, tuy rằng những người này chết sống cùng không quan hệ, chính là Tống Nhất Chất ở cái này trong căn cứ sinh sống như vậy lớn lên thời gian. Hơn nữa Hàn Niệm không có phát giác Tống Nhất Chất có chút muốn rời đi căn cứ này ý tứ, vì làm Tống Nhất Chất tỉnh lại không đến mức đối mặt một cái đại biến thế giới, Hàn Niệm tự nhiên cũng liền ra tay. Lưu lại người không sai biệt lắm có 7-8 vạn, bọn họ khiếp sợ nhìn Hàn Niệm trống rỗng làm ra một đổ lại một bức tường. Bọn họ vốn tưởng rằng này Hàn tiên sinh có thể ở tang thi đàn trung quay lại tự nhiên đã đủ lợi hại, chính là không nghĩ tới hắn còn có thể lợi hại hơn, hắn thế nhưng còn có thể tạo tường. Nay tạo tường không phải giống bọn họ giống nhau rào bùn, hồ tường tạo pháp, hắn cũng chỉ là đứng ở nơi đó, sau đó một bức tường liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này quả thực là thân tích. Trong căn cứ người nhìn Hàn Niệm ánh mắt cùng nhiệt, ở như vậy tuyệt vọng thời khắc, bọn họ yêu cầu một người, một cái mang cho bọn họ hy vọng người, một cái có thể làm cho bọn họ ký thác hy vọng người, không thể nghi ngờ Hàn Niệm hiện tại chính là như vậy một người. Có Hàn Niệm trợ giúp, tạo tường công tác tiến hành thật sự mau, ngắn ngủn một ngày, một đổ hậu đạt 2 mét tường liền đem đỉnh núi cấp vây quanh lên, lúc này linh tinh tang thi đã đổi tới, không cần Hàn Niệm ra tay, những người này chính mình liền giải quyết này đó tang thi. Sau đó bọn họ lại bắt đầu tạo tường, bọn họ tính toán tại đây 2 mét hậu ngoài tường lại lần nữa gia cố, lại gia tăng mấy mét, càng hậu càng tốt, càng cao càng tốt. 3 ngày sau, một đổ 10 mét hậu tường hoàn thành, tang thi đại quân cũng chạy tới, bọn họ gào giống nhào hướng căn cứ mọi người, lại bị 10 mét hậu tường đất chắn bên ngoài. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đi qua, tường đất sừng sững không ngã, tường nội mọi người thoáng yên tâm, bọn họ chia làm 2 đám người, một bát người phụ trách trồng rau, một bát người phụ trách tạo tường. Trong căn cứ người minh bạch này bức tường tuy rằng rất dày, nhưng tang thi cũng rất nhiều, nếu muốn này tường vĩnh viễn không ngã phương pháp chỉ có một, không gián đoạn tạo tường. Tường còn không có phá thời điểm liền đem này thêm hậu, tường còn chưa đảo thời điểm liền lại bổ một bức tường, trường này xuống dưới tang thi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến vào tường nội, nhưng tường nội mọi người cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài, càng không ổn chính là theo tường tăng nhiều tăng hậu, căn cứ mọi người hoạt động phạm vi sẽ càng ngày càng nhỏ, tuy rằng bọn họ lưu ra mà rất lớn, chính là ai có thể biết bọn họ đến tuột cùng sẽ bị vây ở chỗ này bao lâu thời gian đâu. 1 tháng đi qua, tường còn không có đảo, ngoài tường tang thi càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu Hàn Niệm còn sẽ đi rửa sạch tang thi, dần dần mà hắn không còn có xuất hiện ở căn cứ mọi người trước mắt, trừ bỏ cho hắn đưa cơm người cùng ngải viện ở ngoài, không có người tái kiến qua hắn, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, thủ trên giường người không nói một lời. Trên giường, Tống Nhất Chất hai mắt nhắm nghiền, nàng làn da trắng bệnh, không có hô hấp, không có tim đập, hoàn toàn chính là một cái người chết bộ dáng. Hàn Niệm dựa vào mép giường nhắm mắt lại, nếu không phải hắn ngực còn ở phập phồng, hắn cùng trên giường Tống Nhất Chất nhìn qua cũng không có hai dạng. Tiếng đập cửa khởi, Hàn Niệm sốc lên mí mắt, hắn trầm giọng hỏi, ai? Ngoài cửa người dừng một chút, lớn tiếng nói, Hàn tiên sinh, ta là cho ngươi đưa cơm. Hàn Niệm nhíu mày, thanh âm này thực xa lạ, vì thế hắn hỏi, Khâu Nguyệt đâu? Ngoài cửa người rũ xuống mắt, hắn đương nhiên biết Khâu Nguyệt chính là phía trước phụ trách cấp Hàn Niệm đưa cơm người, hắn từng câu từng chữ trả lời nói, Khâu Nguyệt ba ba sinh bệnh, nàng xin nghỉ đi chiếu cố nàng ba ba, cho nên mấy ngày nay liền từ ta cấp Hàn tiên sinh đưa cơm đồ ăn. Hàn Niệm đứng dậy mở ra cửa phòng, hắn tiếp nhận đồ ăn, tùy ý hỏi câu, cấp ngải viện đưa đi sao? Người nọ lập tức trả lời, lập tức liền đi đưa. Hàn Niệm cũng chỉ bất quá ý tứ một chút, đối với ngải viện hắn cũng không phải thật sự quan tâm, cho nên cũng liền đóng cửa lại. Nửa buổi chiều thời gian, Hàn Niệm môn lại lần nữa bị gõ vang lên, ngoài cửa người vẫn là giữa chưa đưa cơm nam tử. Hắn nói, Hàn tiên sinh, tang thi có gì, trưởng quan tưởng thỉnh ngươi đi thương lượng một chút. Hàn Niệm chưa bao giờ là cái tri ân không cầu báo người, tuy rằng hắn cũng vì này căn cứ ra quá lực, chính là này trưởng quan đối hắn vẫn luôn thực không tồi, chưa bao giờ mạo phạm quá hắn. Mấy ngày này hắn chưa từng ra cửa, hắn cũng biết trong căn cứ có người đối hắn có ý kiến, nhưng đều bị này trưởng quan đè ép xuống dưới. Tạm thời bất luận hắn là ôm như thế nào ý tưởng, hắn giúp Hàn Niệm điểm này lại là sự thật, cho nên đối với hắn một ít yêu cầu, Hàn Niệm có thể giúp tắt giúp. Hàn Niệm bế lên Tống Nhất Chất mở ra môn, đứng ở cửa nam nhân xem hắn cái dạng này muốn nói lại thôi, Hàn Niệm cảm thấy kỳ quái, hỏi hắn, làm sao vậy? Kia nam tử nói, Hàn tiên sinh, phòng nghị sự tất cả đều là nam nhân, ngươi như vậy ôm cá nhân đi, thật sự là. Hàn Niệm dừng một chút, hắn chết thân đem Tống Nhất Chất thả lại trên giường, đối nam tử nói, ngươi có thể đem ngải viện mang đến sao? Nam tử gật gật đầu, hắn giữa chưa cấp ngải viện đưa qua cơm, tự nhiên biết ngải viện ở nơi nào, không nói 5 phút hắn liền đem ngải viện đưa tới Hàn Niệm trước mặt. Hàn Niệm trên cao nhìn xuống nhìn ngải viện nói, ngươi xem trọng nàng, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong Hàn Niệm liền đi theo nam tử đi rồi. Ngải viện bị nhốt ở trong phòng lại không chút nào sợ hãi, này 1 tháng tới nay, nàng nằm mơ đều nghĩ Tống Nhất Chất, lúc này thấy tới rồi nằm ở trên giường Tống Nhất Chất, lập tức nhào tới, ghé vào Tống Nhất Chất trên người gào khóc lên. Đột nhiên tiếng khóc đột nhiên im bặt, ngải viện mềm ngặt ngã xuống Tống Nhất Chất trên người, ở nàng phía sau một cái lấm la lấm lét nam nhân buông xuống trong tay gậy gỗ, hắn một đôi mắt phiếm râm, tà quang nhìn về phía Tống Nhất Chất. Ở nam nhân bên người còn có một cái tướng ngũ đoạn răng hô nam, hắn nhỏ giọng mở miệng nói, hắc hắc hắc, không nghĩ tới này bị so sánh tiên nhân Hàn tiên sinh cũng sẽ kim úc tàng kiểu, nữ nhân này lớn lên cũng thật hăng hái. Lấm la lấm lét nam nhân ánh mắt ở Tống Nhất Chất trên người lưu luyến không đi, hắn đi lên trước sờ sờ Tống Nhất Chất mặt, xúc tua lạnh băng làm hắn lắp bắp kinh hãi, nữ nhân này như thế nào như vậy lãnh. Giang Hồ Nam cũng đã đi tới, hắn khinh thường nói, ít thấy việc lạ, mị nữ nên băng cơ ngọc cốt. Nói hắn cũng sờ sờ Tống Nhất Chất, tay lại là một xúc tức ly, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lấm La Lấm Lết Nam, hai người toàn ở đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ, vô hắn, này băng cơ ngọc cốt cũng không có khả năng như vậy băng. Hiện tại bên ngoài đã là bắt đầu hạ tuyết, nhiệt độ không khí đã là linh độ đi xuống, sờ đến nữ nhân này trong nháy mắt làm này hai người cho rằng chính mình là sờ đến ngoài phong tuyết. Này thật sự là quá lạnh. Hai người thoáng bình tĩnh xuống dưới, Giang Hồ Nam thật cẩn thận đem bàn tay tới rồi Tống Nhất Chất bên gáy. 10 giây sau, hắn đột nhiên thu hồi tay, hắn mắng một tiếng nói, con mẹ nó, nữ nhân này là chết. Lấm La Lấm Lét Nam nghe này cũng rối tay xem xét, tìm tòi lúc sau, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, hắn phun ra khẩu nước miếng nói mẹ nó, lãng phí chúng ta chuẩn bị, còn tưởng rằng là thật đẹp mỹ nhân, không nghĩ tới thế nhưng là cái người chết. Thật là đen đủi. Hai người ánh mắt chỉ cảm thấy đen đủi vô cùng, bọn họ lại không có gì quái gì đam mê, người chết tự nhiên là không có khả năng mang đi. Phi, lần này chẳng lẽ liền như vậy tay không mà về. Giang Hồ Nam căm giận nói. Lấm La Lấm Lét Nam trong mắt chuyển động, nhìn ngải viện đoán hận nói, không phải còn có cái tiểu nhân sao. Có người liền hảo này một ngụm, mang về tổng có thể đổi điểm đồ vật. 49 chương 49. Có người đã tới. Hàn Niệm ở bước vào cửa phòng kia một chốc liền nghe tới rồi trong không khí xa lạ hương vị, hắn trong lòng nhắc tới, giây tiếp theo liền xuất hiện ở trước giường, thấy rõ trên giường bình yên nằm Tống Nhất Chất sau, hắn tâm hạ xuống, nhưng ngay sau đó hắn chân mày cau lại. Cái kia tiểu thí Hải Nhi đi đâu nhi? Tuy rằng thực chán ghét ngải viện, nhưng Hàn Niệm kỳ thật thực hiểu biết nàng, hắn biết đối với ngải viện mà nói Tống Nhất Chất hẳn là chính là giống như mẫu thân giống nhau tồn tại, có thể đãi ở Tống Nhất Chất bên người, nàng là tuyệt không sẽ rời đi. Đây cũng là Hàn Niệm làm người đem ngải viện tìm tới nguyên nhân, nếu nói ở cái này trong căn cứ có ai cùng hắn giống nhau để ý Tống Nhất Chất an nguy, người kia chính là ngải viện. Chính là hiện tại ngải viện cũng không ở trong phòng, lại còn có nhiều ra hai cái người xa lạ hương vị, ngải viện sẽ làm hai cái người xa lạ tới gần Tống Nhất Chất sao? Hàn Niệm cười nhạo, cái này tiểu thí Hải Nhi ở Tống Nhất Chất trước mặt trang ngoan ngoãn vô cùng, rất dài một đoạn thời gian ngay cả hắn cũng cho rằng đó chính là nàng vốn dĩ bộ dáng. Thẳng đến hắn đem Tống Nhất Chất mang ly nàng bên người, hắn mới kiến thức tới rồi này tiểu thí Hải Nhi chân chính bộ dáng. Nàng nơi nào là cái gì đáng yêu tiểu nữ Hải Nhi, rõ ràng là một cái bị hồng nhạt phao phao bao vây lòng dạ hiểm độc tiểu con nhím. Ở không thấy được Tống Nhất Chất nhật tử, nàng cả người thứ lộ rõ, ở Hàn Niệm trước mặt căn căn dựng đứng, ý đồ đem Hàn Niệm chất thương, tới đem Tống Nhất Chất đoạt lại. Nàng đối Tống Nhất Chất chiếm hữu dục không thể so Hàn Niệm nhiều, nhưng cũng tuyệt không so Hàn Niệm thiếu. Hàn Niệm hiểu biết nàng, chính như hắn hiểu biết chính mình giống nhau, hắn liền tính là dùng sức cả người thủ đoạn, liền tính là gân mệnh kết lực, cũng tuyệt không sẽ làm người xa lạ đụng tới Tống Nhất Chất. Nếu như thế, kia ngải viện khẳng định là bị người mang đi. Hàn Niệm ở mép giường ngồi xuống, trong mắt hắn không có chút nào lo lắng, chỉ tham lam nhìn chằm chằm Tống Nhất Chất, cứ như vậy qua thật lâu đến sắc trời đã trầm xuống dưới, hắn túi xuống thân, ở Tống Nhất Chất bên thai nhẹ nhàng nói, ngươi còn không tỉnh lại sao? Ngải viện bị người bắt đi, nói không chừng liền sắp chết. Nói xong, Hàn Niệm bay nhanh đứng dậy, hắn đi vào ngoài cửa, một cái chạm đến thẳng tắp binh lính lập tức đi tới hắn trước mặt, kính cái lễ nói, Hàn tiên sinh. Cái này binh lính là hôm nay căn cứ an bài cho hắn người, là vì có việc phương tiện thông trí hắn, cũng là hắn ở cái này căn cứ thân phận không bình thường chứng minh. Giúp ta tìm một người, 6 tuổi tiểu nữ Hải Nhi, tiêu ngải viện, ăn mặc màu trắng áo khoác, chiều nay ở ta trong phòng mất tích. Binh lính thần sắc kiên nghị, kính cái lễ, lớn tiếng nói, là Hàn tiên sinh. Nói xong binh lính vội vàng rời đi, Hàn Niệm về tới trong phòng, Tống Nhất Chất vẫn như cũ vẫn duy trì nằm thẳng tư thế vẫn không nhúc nhích. Hàn Niệm nhìn nàng hai mắt nhắm nghiền, trong mắt toát ra mạc danh cảm xúc, không biết là thất vọng vẫn là vui sướng. Ngải viện tỉnh lại, nặng nề hắc ám bao vây lấy nàng, nàng hơi hơi giật giật, sau đầu một trận độn độn đau, tay chân bị giam cầm cảm giác quá mức rõ ràng, nàng tránh tránh, vô luận là tay vẫn là chân đều bị trói thật sự khẩn, nàng hoàn toàn tránh thoát không được. Nàng dựa vào phía sau đồ vật thượng, gương mặt hơi sườn, ở sau người đồ vật thượng hơi hơi cọ sát. Thô ráp, cứng rắn, hơn nữa có nhẹ nhẹ từng đợt mềm mại đồ vật, ngải viện dừng động tác, nàng lưng dựa ở trên tường. Đúng vậy, đây là tường, là căn cứ tân kiến tường đất. Này một tháng tới nay nàng chứng kiến đến phòng ốc tất cả đều là loại này tường đất sở tạo, cho nên một cọ sát liền đã biết. Đúng lúc này, kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, đối diện ngải viện địa phương một cái màu cam khe hở từ không đến có, lại nhanh chóng biến đại. Ngải viện lập tức nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó lưỡng đạo thật mạnh tiếng bước chân vang lên. Con vượng. Vương Tam ngươi xuống tay là có bao nhiêu trọng? Một cái nghẹn ngào giọng nam nột vang lên, ngải viện cả người ở màu cam ánh sáng tiếp theo động bất động. Bị gọi Vương Tam người phản bác nói, không nặng điểm, nàng có thể ngất xỉu đi sao? Vượng cũng liền vượng, đợi chút người nọ liền tới rồi, còn tỉnh chúng ta cho nàng uy dược, hiện tại dược nhưng không nhiều lắm. Nói xong, hai người béo vệ xoay người rời đi, nghĩ đến mở cửa cũng chính là vì nhìn xem ngải viện trạng huống mà thôi. Đương cuối cùng một tia ánh sáng biến mất, ngải viện mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc, nàng tầm cũng trầm đi xuống. Tự Tống Nhất Chất bị Hàn Niệm mang đi lúc sau, nàng liền lấy làm người kinh ngạc cảm thán tốc độ trưởng thành lên, nàng có thể xuyên thủng rất nhiều đại nhân giả nghĩa gương mặt, nàng có thể xuyên qua những cái đó vụng về âm mưu, nàng cũng có thể thấy rõ những cái đó giấu ở thành nhân mặt nạ hạ chân chính cảm xúc. Chính là vô luận nàng nội tâm lại như thế nào cường đại, nàng chung quy là một cái hài tử, một cái 6 tuổi tiểu nữ hài nhi, ở thành nhân lực lượng hạ, nàng vô pháp phản kháng, cũng không có thể ra sức. Từ kia hai người đối thoại chung, ngải viện mơ hồ minh bạch hai người kia phải đối nàng làm chút cái gì, cũng nguyên nhân chính là này, nàng trong lòng có nhẹ nhẹ hoảng loạn, bởi vì nàng biết tại đây chuyện thượng, nàng cứu không được chính mình. Ngải viện trong bóng đêm mở to hai mắt, nàng không ngừng hơi thở hốt khí, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nàng trong đầu không tự chủ được nhớ tới Tống Nhất Chất, nhưng ngay sau đó lại bị nàng chính mình áp xuống, nàng sợ hãi chính mình lại tưởng đi xuống, liền cuối cùng một tia dũng khí đều sẽ biến mất. Chỉ cần nàng còn hy vọng xa vời Tống Nhất Chất có thể tới cứu nàng, nàng liền vĩnh viễn sẽ không nghĩ ra tự cứu biện pháp. Thời gian dài tinh thần tiêu hao quá mức lúc sau đại não sẽ thế nào đâu. Tống Nhất Chất hiện tại cảm nhận được, tại đây mấy chục thiên tiêu hao quá mức hạ, nàng tinh thần đã bị ép đến không thể lại làm. Cuối cùng một tia tinh thần cũng bị ép khô lúc sau, nàng trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó đó là một mảnh hư vô. Nói như vậy cũng không đúng, phải nói nàng hoàn toàn đã không có ý thức. Thời gian trôi đi cùng với cảm giác nàng đều không thể cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Nhất Chất đột nhiên tỉnh, nói tỉnh cũng không thỏa đáng, rốt cuộc nàng cũng không có mở mắt ra, nàng chỉ là có ý thức, phát sinh ở nàng chung quanh hết thảy nàng đều có điều cảm giác, chính là nàng lại không cách nào mở to mắt. Một mảnh nặng nề trong bóng đêm, một cái ánh vàng rực rỡ đậu hà lan lớn nhỏ hạt châu ở không ngừng co rút lại, Tống Nhất Chất thật sự là quá nhàm chán, nàng nhìn chằm chằm này viên tiểu hạt châu, nhìn nó một co một rút. Dần dần mà nàng đắm chìm ở này tiết tấu, nàng toàn thân dần dần cùng này tiết tấu hòa hợp nhất thể. Ngươi còn không tỉnh lại sao? Ngải viện bị người bắt đi, nói không chừng liền sắp chết. Trầm thấp giọng nam ở nàng bên thai vang lên. Tống Nhất Chất mạch cả kinh, nàng tuy có thể cảm giác chung quanh hoàn cảnh, chính là nàng như cũng là hôn hôn trầm trầm. Đối với chung quanh phát sinh hết thể nàng cũng không biết, chỉ có thỉnh thoảng một hai câu lời nói có thể vào nàng nhĩ, nói những lời này đó người đều là hàng nghiệm. Hán vĩnh viên ở lại nhải nói chút nàng cũng không minh bạch nói, nếu không rõ, Tống Nhất Chất liền không thèm nghĩ, chính là hôm nay những lời này nàng nghe minh bạch không thể lại minh bạch. Ngải viện bị người bắt đi, hơn nữa có sinh mệnh nguy hiểm. Tống Nhất Chất ý thức chung kia viên kim sắc hạt châu có rút lại tần suất đột nhiên nhanh hơn, nàng nhìn nó, toàn thân càng ngày càng gấp banh, càng ngày càng gấp. Nột, Tống Nhất Chất mở bừng mắt, nàng đối thượng Hàn Niệm kinh ngạc mắt, nàng nhìn hắn nói, ngải viện ở nơi nào? Sau đó. Hàn Niệm mắt ở nàng nhìn chăm chú hạ mắt thường có thể thấy được trầm xuống dưới, Tống Nhất Chất hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nàng đang chuẩn bị lại lần nữa nhìn lại, Hàn Niệm lại đứng thẳng thân mình, cùng lúc đó, ngoài cửa một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên, nàng nhìn Hàn Niệm bước nhanh đi đến mở ra môn, ngoài cửa gió lạnh rót tiến vào, đồng thời cũng tướng môn ngoại thanh âm mang theo tiến vào. Hàn tiên sinh, trưởng quan thỉnh ngài ra tay. Căn cứ tường phá. Căn cứ tưởng. Bọn họ không phải đã từ căn cứ lui lại sao? Tống Nhất Chất lập tức liền muốn xem xét chung quanh tang thi tình huống, nhưng nàng trong đầu bất quá mới vừa động, một cổ bén nhọn đau đớn liền từ nàng trong đầu sinh ra, Tống Nhất Chất bưng kín đầu nhắm lại mắt, một đôi ấm áp tay lập tức đỡ nàng đôi tay, nàng nghe được Hàn Niệm vội vàng hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Tống Nhất Chất hoan hoãn, trong đầu bén nhọn đau đớn bắt đầu yếu bớt, nàng mở mắt ra đối Hàn Niệm nói, không có việc gì. Ánh mắt du chuyển, nàng thấy được cửa vẻ mặt nôn nóng binh lính, nghĩ đến bên ngoài tình huống thực nóng nảy, vì thế nàng đối Hàn Niệm nói, ngươi mau đi làm chính ngươi sự tình, ta không có việc gì. Hàn Niệm nặng nề nhìn nàng, trong mắt toàn là lo lắng, tựa hồ còn có chút khác cái gì, nhưng Tống Nhất Chất nhìn không ra tới. Lúc này, ngoài cửa binh lính sốt ruột hô, Hàn tiên sinh. Hàn Niệm lúc này mới buông lỏng ra Tống Nhất Chất tay, hắn nặng nề nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đã làm người đi tìm ngải viện, ngươi không cần lo lắng. Nói xong Hàn Niệm xoay người rời đi, ở hắn phía sau Tống Nhất Chất nói, chú ý an toàn. Hàn Niệm thân hình dừng một chút. Hắn khỏe miệng không tự chủ được hướng về phía trước gợi lên, tiếp theo đi nhanh rời đi. Hàn Niệm đi rồi, Tống Nhất Chất ngồi dậy, nàng phần đầu đau đớn đã yếu đi xuống dưới, nàng nhắm lại mắt lại lần nữa nếm thử, kịch liệt mà bén nhọn đau đớn lại lần nữa đánh úp lại, ở nàng trong đầu một cái điểm trắng đều không có xuất hiện. Hơn 10 phút sau, Tống Nhất Chất hoán lại đây, nàng xuống giường, mở ra cửa phòng, ngoài cửa bông tuyết bay múa, thế giới một mảnh tuyết trắng, tại đây tuyết trắng chung, từng tòa bùn sắc phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở này đó phòng ốc bên trong, không đếm được người kinh hoàng thất thố, bọn họ ở trên mặt tuyết chạy vội, kêu to, một phiến lại một phiến môn gắt gao đóng cửa, không bao lâu, tuyết địa trống vắng xuống dưới, ô hắc dấu vết ô nhiễm tuyết, chỉ có nóc nhà thượng tuyết còn vẫn duy trì kia phân tuyết trắng, mà ở này tuyết trắng dưới, từng đôi mắt từ phòng ốc chung dò ra, bọn họ kinh hoàng mà lại mang theo hy vọng nhìn ngoài cửa sổ. Tống Nhất Chất chiết thân mặc vào áo khoác, nay hẳn là Hàn Niệm cho nàng chuẩn bị, một kiện rắn chắc quân áo khoác, đem nàng bao vây đến kín mít, nàng tuy rằng cũng không sợ lạnh, nhưng nàng cũng không sợ nhiệt, cho nên nàng vẫn là mặc vào hảo. Đi vào dưới lầu, Tống Nhất Chất ở khí vị hỗn độn trong không khí phân rõ hương vị, tuy rằng nàng tựa hồ đã không thể khống chế tăng thi, nhưng nàng phát hiện chính mình khứu giác tựa hồ biến càng thêm nhanh nhạy, ít nhất tại đây các loại khí vị hỗn tạp trong không khí, nàng phân rõ ra ngải viện hương vị, tự nhiên cũng có Hàn Niệm hương vị. Tống Nhất Chất đem tay suy ở túi áo, nàng theo hương vị ở trên nền tuyết chậm rãi đi tới, tuyết điệu đã bị vô số người dẫm bình, dẫm thật, nàng đi ở này mặt trên không chút nào cố sức. Nàng không biết ngải viện có phải hay không thật sự có nguy hiểm, nàng cũng không biết Hàn Niệm là đi làm cái gì, nàng chỉ biết ngải viện thật là cái tiểu hài nhi, đối mặt thành nhân nàng không hề sức phản kháng, mà Hàn Niệm lại người mang dị năng, liền tính là bị mấy ngàn vạn tang thi vây quanh hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. 50 chương 50. Tối tăm tường đất phòng nhỏ nội. Vương Tam hướng trong miệng tắc một mồm to bánh, hắn liếc xéo đứng ở phía trước cửa sổ đi tới đi lui Đào Ngũ nói, đừng đi rồi. Đi được ta choáng váng đầu, muốn chết đại gia cùng chết, muốn sống đại gia cùng nhau sống, sợ cái gì. Đào Ngũ một phen đoạt được Vương Tam trong tay bánh, cả giận nói, ngươi không nhìn thấy vừa rồi có xuyên quân trang người ở từng nhà điều tra sao. Ta xem bọn họ chính là tới tìm Tiểu Hài Nhi. Vương Tam không để bụng, lại ở trên bàn cầm khối bánh, sao có thể a? Ngươi suy nghĩ nhiều. Đào Ngũ thấy Vương Tam cái dạng này, khí đều đã không biết nên như thế nào đã phát, hắn giận cực phản cười, hỏi, vậy ngươi nói, bọn họ là tới làm gì? Ngạch, Vương Tam ngây ngẩn cả người, mười mấy giây sau hắn không kiên nhẫn nói, này ta nào biết ta? Đào Ngũ lại về tới phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ phong ốc tung hành, điều điều bị tuyết bao trùm đường nhỏ trên không không một người, hắn quay đầu nói, chúng ta đến tìm một chỗ đem này Tiểu Hài Nhi xử lý. Vương Tam nhăn lại mi, hắn buông xuống bánh. Nhìn phía trước cửa sổ Đào Ngũ nói, ngươi điên rồi. Đợi chút một bỏ lệnh cấm, người nọ liền sẽ đến mang đi nàng, ngươi hiện tại đem nàng xử lý, chúng ta lấy cái gì đi giao hàng. Đào Ngũ nhìn Vương Năm Chất vấn nói, ngươi biết là căn cứ người trước tới vẫn là người kia trước tới. Nếu căn cứ người trước tới chúng ta phải làm sao bây giờ? Bị đuổi ra căn cứ chúng ta còn có thể sống sao? Vương Tam không nói gì, Đào Ngũ tiếp tục nói, chúng ta hai người mệnh chẳng lẽ còn so ra kém không hóa giao? Vương Tam quét Đào Ngũ liếc mắt một cái, khí thế đã yếu đi xuống dưới, hắn hỏi, vậy ngươi nói xử lý như thế nào? Đào Ngũ nghĩ nghĩ, nói, giết, ném tới ngoài tường. Vương Tam, ai sát? Ai ném? Đào Ngũ nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói, cùng nhau sát, cùng nhau ném. Nói làm liền làm, lúc này bên ngoài không người, là bọn họ tốt nhất vứt xác cơ hội, hai người đi tới phòng nhỏ, mở ra cửa phòng, màu cam ánh nến hạ, nho nhỏ nữ hải nhi nhắm mắt ỉ tường. Đào Ngũ đem trong tay dây thừng điên điên, đối Vương Tam nói, động thủ. Hai người chậm rãi hướng về ngải viện đi đến, ngải viện dựa vào trên tường, nhắm chặt hai mắt, nàng nhắm mắt lại cũng không biết hai người kia trong miệng động thủ là phải đối nàng làm chút cái gì, nhưng nàng bản năng cảm giác được không đúng, vô luận hai người kia phải đối nàng làm cái gì, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nàng đại não bay nhanh chuyển động, nàng nỗ lực nghĩ tự cứu biện pháp, nhưng càng là khẩn trương, càng là suy nghĩ, nàng đầu óc liền càng như là một đoàn hồ nhão. Càng là như vậy nàng càng là sốt ruột, càng là khẩn trương, nàng lông mi bắt đầu run rẩy, nàng trong mắt bắt đầu ở dưới mí mắt rung động, sau đó nàng liền nghe được hướng nàng tới gần tiếng bước chân đột nhiên im bặt, một cái bén nhọn giọng nam nói, hắc, nàng cư nhiên đã tỉnh. Ngải viện trong lòng đột nhiên cả kinh, nàng mở bừng mắt, hai cái cao lớn giữ tợn thân ảnh lịch quang đứng ở nàng trước mặt. Quản nàng tỉnh vẫn là vượng, nhanh lên động thủ. Ngải viện mở to hai mắt nhìn hai người lại lần nữa đi vào. Nàng cũng thấy được trong đó một người trên tay dây thừng, nàng tâm nếu nổi trống, nàng liếm liếm môi, nhỏ giọng nói, các ngươi phải đối ta làm cái gì? Lấy dây thừng người không nói gì, hắn ngồi xổm xuống dưới, đem dây thừng triền ở nàng trên cổ, một người khác cũng ngồi xổm xuống dưới, hắn toét miệng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, tiểu muội muội, chúng ta muốn đưa ngươi đi một cái rất tốt đẹp địa phương. ngải viện tâm trầm tới rồi đáy cốc, nàng đương nhiên biết này đó đại nhân trong miệng tốt đẹp địa phương cùng với thiên đường chờ cách nói chỉ chính là cái gì, hai người kia muốn giết nàng. Lúc này dây thừng đã tròng lên nàng trên cổ, cho nàng bộ dây thừng người kia cầm dây thừng một mặt đối một người khác nói, được rồi, kéo đi. Nói xong, ngải viện liền thấy hai người một người cầm dây thừng một mặt hướng hai bên kéo đi, tròng lên nàng trên cổ dây thừng cũng càng ngày càng gấp, ngải viện tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng minh bạch giờ này khắc này tuyệt đối không thể có người tới cứu nàng, nàng chỉ có thể đã chết. Đúng lúc này, đốc đốc đốc tiếng đập cửa truyền vào ngải viện trong thai, trên cổ cảm giác gáp bách cũng nghe xuống dưới, nàng mở mắt nhìn về phía hai người. Vương Tam cùng Đào Ngũ hai người trao đổi ánh mắt, Đào Ngũ cao giọng hỏi, ai nha? Đốc đốc đốc lại là một trận tiếng đập cửa, ngoài cửa người không nói gì, Đào Ngũ cùng Vương Tam lại lần nữa trao đổi ánh mắt, sau đó Đào Ngũ đứng lên, hắn đi ra môn, thuận tay tướng môn giấu thượng. Ngải viện buông xuống mắt, nàng miệng bị một khối phá bố lấp kín, nàng dương mắt cẩn thận nhìn lướt qua bên trái người, kia nam nhân đang gắt gao nhìn ngoài cửa, không hề có chú ý tới nàng, tiếp theo nàng lại nhìn về phía môn, môn hờ khép, lộ ra một cái nắm tay lớn nhỏ phùng, nếu nàng có thể đem người nam nhân này phóng đảo, là có thể từ trong phòng đi ra ngoài, vận khí tốt nàng còn có thể gặp gỡ ngoài cửa người, hướng hắn cầu cứu. Lại vô dụng, nàng cũng có thể tránh ở trong phòng này sát một người khác một cái trở tay không kịp, liền tính đánh không thắng, nàng liều mạng cũng muốn cấp này hai người lộng chút miệng vết thương, nàng chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, kéo không đến lộng điểm huyết ra tới cũng đúng. Trong đầu đem cái này quá trình bay nhanh qua một lần lúc sau. Ngải viện suy sụp nhắm hai mắt lại, cái này kế hoạch thực không tồi, chính là bước đầu tiên là được không thông, nàng hai tay hai chân bị trói, miệng lại bị ngăn chặn, có thể đem bên cạnh cái này thành nhân lộng đảo khả năng tính bằng không. Nàng cũng chỉ có ở trong đầu ngẫm lại, chờ một người khác trở về, nàng sẽ phải chết. Kỳ thật nàng chết cũng không có gì, ngải viện cũng không sợ chết, tuy rằng nàng mới 6 tuổi, chính là ở sinh tử thượng nàng so rất nhiều người trưởng thành còn muốn xem đến khai, nàng mụ mụ, ông ngoại bà ngoại toàn chết ở mặt thế. Nếu không phải tống nhất chất nàng căn bản không có khả năng sống sót, nàng sớm đáng chết. Chính là nàng vẫn là có chút không cam lòng, có chút tiếc nuối, dì còn không có tỉnh lại, nàng còn không có hảo hảo cùng dì từ biệt, nàng còn tưởng ở dì trong lòng ngực ngủ tiếp một giấc, chính là nàng sẽ chết, này hết thể đều không còn có khả năng. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần rõ ràng, ngải viện nhắm mắt lại cúi đầu, nàng trong lòng một hoành, oán hận nghĩ đến, chết thì chết đi, trên đời này tốt nhất có quỷ. Chờ nàng làm quỷ liền tới tìm hai người kia báo thủ. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, bên cạnh nam nhân mạc danh kêu sợ hãi một tiếng, sau đó chính là trọng vật ngã xuống đất thanh âm, này hết thể phát sinh đến cực nhanh, chờ ngải viện mở to mắt thời điểm, trong phòng đã khôi phục bình tĩnh, nàng ngẩng đầu thấy ngã trên mặt đất nam nhân cùng với một đôi đứng ở nam nhân bên người chân. Ngải viện tầm mắt theo này hai chân chậm rãi thượng di, chân, eo, vai, sau đó là mặt, đang xem thanh người kia mặt khi. Ngải viện đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nước mắt ở nàng trong mắt tụ tập, một giọt lại một giọt rơi xuống. Ở tỉnh lại phát hiện chính mình ở một cái xa lạ địa phương thời điểm nàng không khóc, ở phát hiện này hai người muốn sát chính mình thời điểm nàng không khóc, ở dây thừng tròng lên nàng cổ thời điểm nàng cũng không khóc, chính là hiện tại nàng khóc, chỉ là thấy được người này mặt, nàng liền khống chế không được khóc. Gì, gì, gì. Ngải viện gân cổ lên gào khóc, giống như là một cái 6 tuổi hài tử như vậy. Đông tuyết ở không trung bay múa. Bị vô số người giẫm đạp sau đen tuyền tuyết mặt lại lần nữa bị tầng tầng đông tuyết bao trùm, thế giới lại lần nữa trắng tinh lên. Một cái quân màu xanh lục mập mạp thân ảnh ở trên mặt tuyết chậm rãi hành tẩu, đến gần mới phát hiện nàng trong lòng ngực ôm cái hài tử gắt gao ôm nàng cổ, ở nàng quân áo khoác bao vây hạ an tâm đem đầu dựa vào nàng bên gáy. "Gì, ngươi còn sẽ ngủ qua đi sao?" Hơi hơi khàn khàn đồng âm ở trên mặt tuyết chậm rãi tiêu tán. Tống Nhất Chất cảm nhận được bên gáy độ ấm, nàng đem đôi tay nắm thật chặt. Hơi hơi nghiêng người chặn thổi tới gió lạnh, nàng nói, ta không biết. Trên cổ đôi tay lại nắm thật chặt, ngải viện thanh âm truyền tới nàng trong thai dị thường rõ ràng. Ngươi có thể hay không không cần ngủ qua đi. Tống Nhất Chất khỏe miệng méo một cái, nàng mặt mày tựa hồ cũng nhu hòa xuống dưới, nàng nhẹ giọng nói, ta tận lực. Ngải viện được đến nàng câu này bảo đảm, tựa hồ cũng liền an hạ tâm tới, nàng cũng mặc kệ Tống Nhất Chất có thể làm được hay không, chỉ cần có này một câu, nàng liền tin tưởng Tống Nhất Chất sẽ không ngủ tiếp qua đi. Nàng đầu ở Tống Nhất Chất bên gáy hơi hơi giật giật, điều chỉnh tốt tư thế, nàng nhắm hai mắt lại, ở Tống Nhất Chất hơi thở bao vây chung, nàng an tâm ngủ. Hàn Niệm trở về thời điểm nhìn đến chính là một màn này, Tống Nhất Chất ngồi ở mép giường, tiểu thí Hải Nhi đang ở nàng trong lòng ngực ngủ say, ngay cả hắn vào cửa động tĩnh cũng chưa có thể làm nàng tỉnh lại. Hắn còn không kịp vì lại một lần nhìn đến Tống Nhất Chất mà kinh hỉ đã bị trước mắt một màn này khơi dậy trong lòng lửa giận, hắn khí thế hung hung bước đi tới rồi Tống Nhất Chất trước mặt. ngươi đem nàng buông. Hàn Niệm ở trong lòng giống giận ra những lời này, chính là ở đối thượng Tống Nhất Chất hai mắt sau, hắn lập tức thấy trong mắt lửa giận lập tức tiêu tán, hắn nhìn Tống Nhất Chất, mang theo quan tâm nói, ngươi đầu còn đau không? Tống Nhất Chất lắc lắc đầu, nàng nhìn Hàn Niệm đầy người phong trần, chỉ bên cạnh trên bàn nước cấm nói, uống trước nước miếng. Hàn Niệm ngoan ngoan uống xong rồi thủy, ở hắn phía sau binh lính khiếp sợ nhìn một màn này, hắn đem trong tay bình giữ ấm dịch tới rồi phía sau, hắn quả thực không thể tin được cái này ngoan ngoan uống nước Hàn tiên sinh cùng vừa rồi lạnh lùng chừng hắn, tuyệt không uống nước Hàn tiên sinh là cùng cá nhân. Lúc này Hàn tiên sinh lại chuyển qua thân, hắn trên mặt lại biến thành kia phó lạnh nhạt bộ dáng, binh lính co rúm lại nhìn hắn, trong lòng đã xác định này đích xác chính là cái kia Hàn tiên sinh. Ngươi đi trước nghỉ ngơi, có việc lại đến tìm ta. Là. Binh lính kính cái lễ, như được đại xá đi ra môn. Hàn Niệm đóng cửa lại, hắn xoay người nhìn về phía Tống Nhất Chất, tuy rằng hắn trên mặt vẫn là chưa từng có nhiều biểu tình, chính là kia cổ cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt lại là đã không có. Hắn nhìn Tống Nhất Chất ở trong đầu bay nhanh tìm kiếm đề tài. Ngươi ở nơi nào tìm được nàng? Hàn Niệm đem những lời này hỏi ra khẩu sau, liền ở trong lòng âm thầm hối hận, hắn nhất không thích Tống Nhất Chất đem lực chú ý phóng tới người khác trên người. Chính là hiện tại hắn cố tình chủ động cấp tiểu thí hài nhi soát một đợt tồn tại cảm. Ở hai cái nam nhân nơi đó tìm được rồi nàng, nhìn dáng vẻ kia hai cái nam nhân là chuẩn bị giết nàng, còn hảo ta đi kịp thời. Hàn Niệm ở trong lòng thất vọng thở dài, nếu là Tống Nhất Chất vãn đi một bước thì tốt rồi, hắn trong lòng vì ngải viện hảo vận mà thất vọng, trên mặt lại một chút không hiện, hắn nhàn nhạt nói, không chết liền hảo, nàng vận khí còn khá tốt. Những lời này như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Tống Nhất Chất nhìn Hàn Niệm liếc mắt một cái, tư cập hắn không lâu trước đây bất quá mới là một cái 7-8 tuổi hài tử, cũng liền không có để ở trong lòng. Bất quá, kia hai người vì cái gì muốn mang đi ngải viện, còn muốn giết nàng. Là ta ở trong căn cứ có cái gì kẻ thù sao? Tống Nhất Chất khó hiểu, nàng xuống tay quá nhanh, trực tiếp liền đem hai người đánh hôn mê, hoàn toàn không có dò hỏi cơ hội. Hàn Niệm nghiêm mặt nói, kia hai người ở nơi nào, ta đi hỏi một chút. Tống Nhất Chất nhìn hắn, nàng tự nhiên là tin tưởng Hàn Niệm, cũng tin tưởng Hàn Niệm năng lực, vì thế nàng nói, liền ở phía đông nam hướng 2 km ngoại một đống trước cửa cắm gậy gỗ trong phòng, ta đem kia hai người trói lại lên. Nàng nói xong, Hàn Niệm nói, ta đi. Nói xong hắn xoay người đi nhanh rời đi. Tống Nhất Chất ở hắn phía sau nói, hỏi lời nói lúc sau liền đem bọn họ giao cho căn cứ, không cần tự mình động thủ. Hàn Niệm dừng lại bước chân xoay người gật gật đầu, rồi sau đó lại lần nữa rời đi, hắn trong lòng lại nghĩ đến, hắn sao có thể khó xử hai người kia. Rốt cuộc hai người kia liền thiếu chút nữa điểm liền đem tiểu thí Hải Nhi vĩnh viễn giải quyết. Tống Nhất Chất nhìn Hàn Niệm bóng dáng không có lại lên tiếng, nàng đem hai người trói lại lúc sau bổn tính toán giao cho căn cứ, nhưng là khắp nơi không có nhìn đến người, mà ngải viện lại rõ ràng bị kinh hách, nàng mới đi trước rời đi, nếu Hàn Niệm không có trở về, nàng cũng là tính toán đi tìm kia hai người. 51 chương 51. Cho nên bọn họ hoàn toàn là trùng hợp bắt cóc ngải viện. Hàn Niệm trong phòng, ngải viện đã tỉnh. Nàng đứng ở Tống Nhất Chất phía sau, theo Tống Nhất Chất động tác nhìn về phía Hàn Niệm. Hàn Niệm một ánh mắt cũng chưa cho nàng, chỉ nhìn Tống Nhất Chất nói, là, bọn họ hôm nay đi chúng ta trước quá, vừa lúc ta đi ra ngoài khi quên mất khóa cửa, bọn họ thấy ngải viện, lâm thời nảy lòng tham trói đi rồi nàng. Kia bọn họ vì cái gì muốn sát ngải viện? Tống Nhất Chất trầm giọng hỏi. Hàn Niệm rũ xuống mắt, che khuất hắn trong mắt tối tăm không rõ, hắn nhẹ giọng nói, bởi vì căn cứ phái người điều tra ngải viện rơi xuống. Mà bọn họ sợ hãi bị phát hiện, cho nên chuẩn bị giết người vứt xác. Tống Nhất Chất không nói gì, thật lâu sau nàng mới nói, kia hai người đâu? Thấy Tống Nhất Chất không có lại dò hỏi chi tiết, Hàn Niệm nhẹ nhàng thở ra, hắn trả lời, ta đem bọn họ giao cho căn cứ. Tống Nhất Chất gật đầu, ngay sau đó nàng tựa nghĩ tới cái gì, lại hỏi, đúng rồi, căn cứ sẽ như thế nào xử trí hai người kia? Hàn Niệm rũ xuống mắt nói, trục xuất căn cứ. Trục xuất căn cứ? Này trừng phạt cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Nàng đã ở Hàn Niệm trong miệng hiểu biết tới rồi căn cứ này hiện trạng, lâm thời dựng tường đất ngoại là so với kinh thị căn cứ nhiều ra mấy lần tăng thi, tình huống như vậy hạ, đem hai người kia trục xuất căn cứ, không thể nghi ngờ chính là cấp hai người tuyên án tử hình. Bất quá, Tống Nhất Chất cũng không có nhiều lời chút cái gì, này hai người có thể lâm thời này lòng tham liền bắt cóc một cái 6 tuổi tiểu hài nhi, thả tàn nhẫn hạ sát thủ, có thể thấy được tuyệt không phải cái gì lương thiện hạng người, huống chi hai người thường tổn người là ngải viện. Nàng càng không có khả năng cấp hai người cầu tình. Trong phòng trầm mặc xuống dưới, chỉ nghe thấy ngoài cửa gió lạnh kẹp bọc đông tuyết ô ô rung động, Tống Nhất Chất nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đen kịt một mảnh, trời đã tối rồi, nàng xoay đầu lại lần nữa mở miệng, căn cứ thế nào? Tương bù hảo sao? Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó tiếng đập cửa khởi, Hàn Niệm hé mở môi lập tức khép kín, hắn mở ra môn, ngoài cửa là cho hắn đưa cơm binh lính, hắn tiếp nhận đồ ăn, đối binh lính nói thanh tạ, rồi sau đó đóng cửa lại. Đem đồ ăn bãi ở trên bàn, ba người vây quanh không lớn bàn vuông ngồi xuống, Hàn Niệm lúc này mới mở miệng trả lời Tống Nhất Chất vấn đề, tường bổ hảo, bất quá tang thi càng ngày càng nhiều, hiện tại lại là băng thiên tuyết địa, xuyên còn hảo, nhưng ăn chính là ăn một ngày thiếu một ngày, căn cứ khả năng căng không được bao lâu. Tống Nhất Chất trầm mặc, căn cứ này ít nói cũng có mấy vạn người, một khi đồ ăn không đủ, người lại ra không được, sẽ phát sinh sự tình chỉ cần là ngẫm lại liền sẽ lệnh người sởn tóc gáy. Ở ăn uống không lo thời điểm, thực người đối với người tới nói quả thực là nhất ghê tởm, nhất xa xôi không thể với tới sự tình, chính là ở cực đoan đói khát hạ, thực người tự nhiên mà vậy liền sẽ phát sinh, Tống Nhất Chất vì cái này căn cứ tương lai cảm thấy sợ hãi. Mấy vạn người chết ở nàng trước mặt cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là mấy vạn có tư tưởng có lương tri người ở nàng trước mặt biến thành thực người dã thú, đến lúc đó, tường ngoài tường lại có cái gì khác nhau đâu. Tống Nhất Chất lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng ánh mắt thâm nhập này đen kịt đêm, nếu nàng còn có thể khống chế tăng thi, căn cứ này nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Mấy chục km bên ngoài một đống gạch màu đỏ tiểu lâu chung, đầu tóc hoa dâm lão giả vội vàng đứng ở một cái quân trang nam tử bên người, mắt thấy này nam tử trong tay động tác ngừng lại, hắn chạy nhanh hỏi. Thế nào? Đưa đến sao? Quân trang nam tử trên mặt có vài phần vẻ xấu hổ, hắn lúng túng nói, bắt. Tiến sĩ, máy bay không người lái tạp ở trên cây. Cái gì? Tạp ở trên cây. Ngươi nhanh lên thao tác điều khiển từ xa đem nó lộng xuống dưới A. Cao Khâm vội la lên. Quân trang nam tử cũng chính là phụ trách bảo hộ Cao Khâm binh lính, hắn túi đầu, khó xử nói, chính là, tiến sĩ, ta đã lộng một giờ, nó vẫn là bị tạp ở trên cây, ta xem. Sợ là lộng không xuống. Ai nha? Cao Khâm gấp đến độ thở dài, hắn nhìn mặt hổ thẹn sắc binh lính liếc mắt một cái, việc này đích sắc cũng không thể quái cái này binh lính. Bọn họ một hàng sáu người ở trấn nhỏ viện nghiên cứu ấn quyển sách thượng ký lục phối trí ra thuốc thử sau, liền mã bất đình để tìm một đường dấu vết để lại đi tới nơi này. Hắn vốn tưởng rằng tìm được người là có thể tiến hành thực nghiệm, lại không nghĩ rằng mới từ bị mấy ngàn vạn tang thi chung chạy ra tới kinh thị căn cứ mọi người quay đầu lại bị tang thi vây quanh. Hơn nữa lần này tang thi càng nhiều. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể dùng máy bay không người lái tới vận chuyển thuốc thử, chính là bọn họ 6 người không một người từng có phương diện này kinh nghiệm, lần đầu tiên thất bại thật sự là đương nhiên. Cao Khâm bình phục cảm xúc, hắn nhìn binh lính nói, kia giá máy bay không người lái ngừng ở nơi nào. Binh lính trả lời nói, liền ở ngoài tường ngạch trên cây. Cao Khâm, không có việc gì. Cao Khâm kiên định nói, hắn nhìn binh lính, tóc bạc da mồi cũng không lấn át được hắn trong mắt ngạch quan mang. Chúng ta còn có tam giá máy bay không người lái, ta nơi này còn có tam quản lấy ra tới thuốc thử, chúng ta tiếp tục. Ta cũng không tin chúng ta liền một quản thuốc thử đều không thể đưa vào đi. Căn cứ ngoại vô số tang thi tê tê nhôn nháo, bọn họ một tầng điệp một tầng, che giả măng mọc nhào vào bùn chế tường đất thượng, tường đất một khắc sần mấy vạn người mê người hương vị hấp dẫn bọn họ trong miệng không ngừng chu lên, đôi tay không ngừng gãi, không hề nghi ngờ, chỉ cần có một người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người này lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ở thi sơn thi trong biển, vô số cây cối ở bọn họ chi gian chót vót, bởi vì cũng không phải người, cũng không có huyết đủ, cho nên này đó thụ bị hảo hảo bảo tồn xuống dưới, chúng nó ở vô số tang thi trung thản nhiên sinh trưởng. Này đó đối với người mà nói hung tàn vô cùng tang thi, với này đó thụ mà nói còn so ra kém một con nho nhỏ thiên lưu. Nhưng mà, liền đang tới gần căn cứ tường đất một cây cao lớn thô tráng thông đuôi ngựa hạ vây tụ mấy trăm chỉ tang thi. Bọn họ tụ tập dưới tàng cây, ngửa đầu gào giống, đôi tay hướng về phía trước tham chảo, theo bọn họ tầm mắt nhìn lại, này cây thông đuôi ngựa thượng thình lình có hai bóng người một trên một dưới ôm ngồi ở thông đuôi ngựa thượng bộ. Vương Tam lau mồ hôi, tại đây trời giá rét thiên lý, hắn thế nhưng bị dọa ra một thân hãn, hắn ở trong lòng hung hăng mắng, ai mẹ nó có thể nghĩ đến căn cứ thế nhưng thật sự đem bọn họ đuổi ra tới, ai mẹ nó lại có thể nghĩ đến cái kia rõ ràng đã chết nữ nhân thế nhưng tỉnh lại, mới làm cho bọn họ bại lộ. Nhất đáng giận chính là cái kia Hàn tiên sinh, mẹ nó hắn như vậy lợi hại nên ra tới sát tang thi, cả ngày đại ở trong phòng, còn làm cho bọn họ cho rằng có bao nhiêu mỹ nữ nhân mới làm hắn như vậy trầm mê, kết quả cư nhiên là cái người chết, tuy rằng sau lại tỉnh lại, nhưng Vương Tam như cũ cho rằng nữ nhân này là cái người chết, không phải người chết cũng là người chết, thật mẹ nó đen đủi, dọa bọn họ nhảy dựng, bọn họ lúc này mới bắt cóc kia tiểu hài nhi. Vương Tam trong lòng hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì sai lầm. Hắn đem sở hữu sai đều về tới rồi Hàn Niệm, Tống Nhất Chất cùng với căn cứ trên người, ở hắn xem ra nếu Hàn Niệm không ngày ngày đều đai ở trong phòng, bọn họ cũng sẽ không đối hắn trong phòng người cảm thấy tò mò, cũng sẽ không đi bắt cóc tiểu hài nhi. Mà Tống Nhất Chất rõ ràng là cái người chết, nàng liền không nên tỉnh lại tìm được bọn họ, còn đem tiểu nữ hài nhi cứu đi. Đến nỗi căn cứ lại càng không nên đưa bọn họ đuổi ra căn cứ, rốt cuộc tiểu hài nhi lại không có gì sự. Nghĩ đến đây, Vương Tam trong lòng càng hận, hắn một kích động liền chú ý một quyền ở trên cây, không nghĩ tới hắn lần này sức lực tuy rằng không lớn, nhưng lại làm hắn suýt nữa mất đi cân bằng. Hắn chạy nhanh ôm lấy thân cây ổn định thân hình, thụ lại khó tránh khỏi lắc lư lên. Ở hắn mặt trên đảo ngũ cấp mắng, ta thảo nì mạ. Vương Tam, ngươi làm gì đâu? Muốn chết ngươi đừng kéo ta. Vương Tam trở về qua đi, ta mới thảo nì mạ, ta thảo ngươi cả nhà, ngươi mới muốn chết. Hai người tuy rằng là mắng, nhưng đều đè thấp thanh âm, nghĩ đến cũng là sợ hai hấp dẫn càng nhiều tăng thi. Nhưng Vương Tam trở về một câu lúc sau, đào ngũ lại không có động tĩnh, Vương Tam kỳ quái ngẩng đầu nhìn đi lên. Vương Tam cùng đào ngũ ở mặt thế trước chính là hồ bằng cầu hưu, bọn họ hai người đại ở bên nhau thời gian so cùng chính mình lao bà đại ở bên nhau thời gian còn trường, tuy rằng bọn họ cũng không có lao bà, nhưng cái này hình dung lại là một chút cũng không khoa trương. Thời gian dài như vậy ở chung giới, Vương Tam cùng đào ngũ so thân huynh đệ còn thân huynh đệ, đối với đối phương tính nết bọn họ đúng rồi nếu chỉ trường, có thể nói như vậy, nếu Vương Tam thành đào ngũ con run trong bụng, đào ngũ là tuyệt đối phát hiện không ra bất luận cái gì dị thường, phản chi cũng thế. Cho nên giờ này khắc này, Vương Tam này một mắng lúc sau, đào ngũ không có động tĩnh, này ở người khác trong mắt có lẽ là đào ngũ lấy đại cục làm trọng, không cùng Vương Tam chấp nhận, cũng có lẽ là đào ngũ không biết như thế nào chửi. Nhưng ở Vương Tam xem ra, đào ngũ khẳng định có sự, hắn không bình thường, này đây hắn lập tức liền ngẩng đầu đi nhìn. Tự nhiên Vương Tam là nhìn không ra gì đó, lúc này trời tối như mực, Vương Tam lại không phải miêu, cũng không phải tăng thi, tự nhiên thấy không rõ phía trên đào ngũ, nhưng liền ở hắn lo lắng thời điểm, đào ngũ mở miệng, đào ngũ thanh âm nhẹ nhàng phiêu phiêu mang theo nhẹ nhẹ ngạc nhiên truyền vào Vương Tam trong tai. Tam nhi, này ngọn cây có cái gì? Vương Tam kinh hỉ nói, là tổ chim sao? Lão ngũ nhanh lên sở cái trứng chim xuống dưới ăn. Đi ngươi trứng chim, cả ngày liền nghĩ ăn, nói thật, Tam nhi, này trên đỉnh đồ vật còn ở loại quang. Vương Tam vội la lên, vậy ngươi mau đem nó bắt lấy đến xem có thể hay không làm chúng ta rời đi nơi này. Vương Tam dứt lời lúc sau, trên đầu của hắn ngay sau đó chính là một trận động tĩnh, thân cây cũng bắt đầu rồi đong đưa. Vương Tam hô, mẹ nó, đào ngũ, ngươi động tác điểm nhỏ. Lao tử phải bị ngươi hoảng đi xuống. Đào ngũ ở mặt trên xách một tiếng, động tĩnh cũng đích xác nhỏ xuống dưới. Vài phút sau, Vương Tam trên đầu hoàn toàn không có động tĩnh, hắn ngẩng đầu quả nhiên thấy màu đỏ quang ở chính mình đỉnh đầu chợt lóe, hồng quang lúc sau đào ngũ mặt như ẩn như hiện. Hắn chính nghi hoặc, đào ngũ thanh âm truyền xuống dưới, Tam nhi, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Vương Tam kinh hỉ nói, là phi cơ sao? Lão ngũ, cái gì phi cơ như vậy tiểu A? Đào ngũ, kia đảo không phải. Vương Tam cả giận nói, không phải phi cơ, chúng ta như thế nào có thể rời đi nơi này? Đều khi nào ngươi còn mông ta? Đào ngũ thanh âm mang theo đắc ý, hắn nói, không phải phi cơ, nhưng là chúng ta cũng có thể rời đi nơi này, hơn nữa nói không chừng chúng ta còn có thể lại trở lại căn cứ. 52 chương 52. Trời đã sáng, tuyết hạ một đêm, toàn bộ căn cứ đều bị tuyết trắng bao trùm, trên mặt đất phô thật dày một tầng, khó có thể hành tẩu, hảo những người này bọc thật dày áo đông, đứng ở nhà mình trước cửa dọn dẹp tuyết động. Tống Nhất Chất đứng ở trước cửa phòng, nàng trong tay cầm cái chổi, trước mặt lộ ra một mảnh đã bị thỉnh quét ra tới đất trống. Đêm qua nàng thử một suốt đêm, đau đầu rụng nức, nhưng cũng may có điều thu hoạch, tuy rằng so ra kém phía trước, nhưng mấy ngàn chỉ tang thi nàng vẫn là có thể khống chế. Trải qua này một đêm, Tống Nhất Chất đánh giá nàng khôi phục chính là muốn thông qua không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà bước chính mình, nàng vận mệnh chú định có cảm giác, lại cho nàng một tuần, nàng nhất định có thể khôi phục, nói không chừng còn có thể lại tiến thêm một bước. Suy nghĩ gian, nàng tả phía sau kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, nàng quay đầu nhìn lại, đồng dạng ăn mặc quần áo khoác Hàn Nghiệm đi ra, ở trên người nàng có vẻ mập mạp quần áo, ở Hàn Nghiệm trên người ngược lại có chút đoạn, quần áo và táo chỉ tới Hàn Nghiệm đùi trung bộ, quần áo rộng mở, lộ ra Hàn Nghiệm thon chắc dáng người, hơn nữa hắn thân cao chân dài, Tống Nhất Chất hoảng hốt cảm thấy chính mình đặt mình trong với tê đài. Ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? Hàn Nghiệm thanh âm mang theo một chút khàn khàn, cùng này băng thiên tuyết địa đảo có vài phần hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tống Nhất Chất đem cây chổi phóng tới cạnh cửa, thuận tay đem bị gió thổi khai cửa phòng khép lại, nàng nhẹ giọng nói, ngủ không được. Hàn Nghiệm có chút hoảng hốt, Tống Nhất Chất cố tình để thấp thanh âm thế nhưng làm hắn phẩm ra vài phần ôn nhu lưu luyến hương vị. Đến nỗi nàng lược hiện quặng khu thanh tuyến cũng bị thổi tới thấu xương gió lạnh sở che lấp, Hàn Nghiệm này ở một cái chớp mắt đột nhiên sinh ra một loại không thể hiểu được cảm giác, thật giống như hắn cùng Tống Nhất Chất quan hệ tựa hồ thực thân cận. Bị loại cảm giác này sở mê hoặc, Hàn Nghiệm lúng ta lúng túng mở miệng hỏi, vì cái gì ngủ không được? Tống Nhất Chất quái dị nhìn lướt qua Hàn Nghiệm, Hàn Nghiệm nháy mắt thanh tỉnh, cái gì ôn nhu lưu luyến bất quá đều là hắn ảo giác, hắn ở trong lòng ảo não, không phải vì chính mình sinh ra ảo giác, rốt cuộc Tống Nhất Chất cũng không biết, hắn là vì chính mình hỏi ra khẩu vấn đề này. Hắn biết rõ Tống Nhất Chất là chỉ tăng thi, ngủ không được mới là thái độ bình thường, hắn còn cố tình hỏi ra khẩu, cũng không trách Tống Nhất Chất sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt của nàng nhìn hắn, thật giống như đang nói ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Hàn Nghiệm tầm mắt mơ hồ, hắn trên mặt ẩn ẩn nóng lên, không phải thẹn thùng, là hổ thẹn, đột nhiên hắn trong đầu linh quang chợt lóe, hắn lập tức rời đi đề tài, ngươi hôm nay có cái gì an bài sao? Tống Nhất Chất quả nhiên bị thành công rời đi tầm mắt, nàng nói, đúng rồi, trong căn cứ có bác sĩ sao? Lúc này một trận gió lạnh thổi tới, Hàn Nghiệm cũng thanh tỉnh vài phần, hắn căn bản không cần suy tư liền biết này, bác sĩ tất nhiên là vì ngải viện tìm, hắn trong lòng ước gì ngải viện đã chết, nhưng đối mặt Tống Nhất Chất, hắn chỉ có thành thành thật thật trả lời, có hai cái, ở thành Tây. Tống Nhất Chất nói thanh tạ, nàng đối Hàn Nghiệm giải thích nói, ngải viện đêm qua có chút ho khan, ta đợi lát nữa liền mang nàng đi xem bác sĩ. Quả nhiên, Hàn Nghiệm thầm nghĩ, hắn lại hỏi, nhìn bác sĩ lúc sau ngươi còn có cái gì tính toán sao? Tống Nhất Chất trên mặt hiếm thấy toát ra vài phần do dự, Hàn Nghiệm truy vấn hai lần lúc sau, Tống Nhất Chất đã mở miệng, ta còn nghĩ đến tường thành chung quanh đi dạo, nhưng ngải viện lại sinh bệnh, một tuổi gió lạnh phòng trường lại sẽ tăng thêm, hơn nữa nàng ngày hôm qua bị kinh hách, đem nàng một người lưu tại trong phòng cũng không được. Ta có thể hỗ trợ chiếu cố nàng, ngươi trước làm cái gì liền đi làm đi. Hàn Nghiệm không đợi Tống Nhất Chất nói xong liền đánh gãy nàng lời nói, cùng hắn mà nói, chỉ cần có thể đem ngải viện cùng Tống Nhất Chất tách ra, làm hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Ngươi chiếu cố nàng. Tống Nhất Chất kinh ngạc nói. Hàn Nghiệm gật gật đầu, Tống Nhất Chất nhìn hắn ánh mắt có vài phần biến hóa, nói thật, ở Tống Nhất Chất nhận chi, nàng vẫn luôn cảm thấy Hàn Nghiệm là không cần nàng cùng ngải viện, ở trên núi thời điểm, Hàn Nghiệm chưa bao giờ chủ động mở miệng nói qua cái gì, trước nay đều là một bộ tùy thời chuẩn bị rút ra tư thái. Cho nên lần này ở kinh thị căn cứ tương ngộ, nàng tự nhiên không có quá mức thân thiện, đối với Hàn Nghiệm nàng coi như làm là một cái phổ phổ thông thông nhận thức người đối đãi, tuy rằng ở Hàn Nghiệm trên người phát sinh sự tình nghe tới quá mức không thể tưởng tượng, nhưng Tống Nhất Chất càng thêm không thể tưởng tượng sự tình cũng trải qua quá, cho nên nàng cũng không hiếu kỳ. Ở trong lòng nàng Hàn Nghiệm hẳn là cũng là đem các nàng hai người gần coi như là nhận thức người đối đãi, nhưng không nghĩ tới, hiện tại Hàn Nghiệm chủ động mở miệng muốn hỗ trợ chăm sóc ngải viện, cái này làm cho Tống Nhất Chất giật mình rất nhiều còn có vài phần vui mừng, rốt cuộc lúc ấy ở trên núi nàng đối Hàn Nghiệm vẫn là thượng vài phần tâm. Sự tình cũng cứ như vậy nói định rồi, buổi sáng Tống Nhất Chất mang theo ngải viện nhìn bác sĩ, nàng quả nhiên là hôm qua bị lạnh, khai lưỡng đạo dược, Tống Nhất Chất đem ngải viện mang về vật tư. Ba người cùng ăn qua cơm, Tống Nhất Chất liền một mình một người ra cửa. Lúc này trong căn cứ tuyết động đã bị rửa sạch hơn phân nửa, ít nhất thông đạo đều bị rửa sạch sạch sẽ. Tống Nhất Chất một đường đi một đường hỏi, không bao lâu liền đến một bức tường biên. Tường rất dày cũng rất cao, Tống Nhất Chất đứng ở tường trước, nhắm hai mắt lại, ở tường bên kia chính là tang thi. Nàng có thể rõ ràng nghe được tang thi rung trời tiếng hô, nàng cũng hy vọng này khoảng cách xúc tiến có thể làm nàng nhiều khống chế mấy chỉ tang thi. Nửa ngày, Tống Nhất Chất mở bừng mắt. Nàng ánh mắt lộ ra thất vọng, nàng ấn ấn đầu, tuy rằng có thể khống chế tăng thi, nàng đau đầu lại một chút không thiếu. Nàng đứng ở tại chỗ hoán hoãn, đau đầu dần dần đi qua, nàng đang chuẩn bị xoay người rời đi, kỳ dị một màn liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Ở nàng trước mặt, mấy chục mét hậu, 5-6 mét cao tường ầm ầm sập, trong nháy mắt kia bụi đất phi dương, che trời lấp đất bùn sa ập vào trước mặt, Tống Nhất Chất lui lại mấy bước, nàng khắp nơi nhìn lại, hai bên tường thành cũng bắt đầu rồi sụp xuống. Ở nàng phía sau mấy chục người ngốc lăng lăng nhìn này hết thảy, tựa hồ không thể tin được. Nhưng ngay sau đó đại lượng tang thi chen chúc mà nhập, những người này lập tức bạo phát thét chói tai tường sụp. Tang thi vào được. Không biết là ai thanh âm sợ hãi mà bén nhọn, mang theo hám nhân tâm thần khủng hoảng thổi quét mở ra, ở Tống Nhất Chất phía sau khủng hoảng đào vong lại lần nữa xuất hiện. Ở một mảnh hỗn độn bên trong Tống Nhất Chất mơ hồ nghe thấy có người cười to nói, ha ha ha ha, ta thành công, ta cũng có thể khống chế thổ. Đây là ai? Tống Nhất Chất ở trong lòng hỏi, nhưng thực mau nàng liền không có tâm tư đi suy xét mặt khác, bởi vì này che giả măng mọc tang thi đã hao hết nàng sở hữu tinh lực, nàng đầu đã sắp bạo. Ngắn ngủi hoảng loạn qua đi, có người tránh ở trong phòng người phát hiện dị thường, bọn họ cũng không có phát hiện tang thi, chính là bọn họ là tận mắt nhìn thấy đến tường sụp cùng với tang thi tiến vào nhà. Có kia gan lớn, bọn họ đi tới phía trước cửa sổ, sau đó bọn họ liền thấy cuộc đời này khó quên một màn. Ở vô số tang thi phía trước, một cái quân trang thân ảnh đồ sộ bất động, ở nàng phía trước vô số tang thi khoanh tay cúi đầu, chút nào không thể đi tới nửa bước. Này đó tang thi bộ dáng thật sự có chút quen thuộc, những người này khó có thể tránh cho nhớ tới vây quanh kinh thị căn cứ mấy chục thiên những cái đó tang thi, bọn họ cùng này trước mắt tang thi giống nhau như lúc, đều là này phó khoanh tay cúi đầu bộ dáng. Những người này cùng chính mình đồng bạn hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ, ở bọn họ trong lòng một cái khó có thể tin suy đoán đang ở hình thành. Tống Nhất Chất đau đầu rục nức, nàng vốn tưởng rằng đêm qua đau đầu đã coi như là nàng cuộc đời này chi nhất, chính là hiện tại nàng mới biết được kia bất quá là một cái nho nhỏ khúc nhạc dạo mà thôi, này hiện tại đau đầu so sánh với, thật sự là gặp sư phụ. Này đau đầu chi liệt, nàng tâm nhìn đều đã mơ hồ, nàng toàn thân sức lực đều dùng ở khống chế tang thi thượng, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều bắt đầu cứng đờ, liên thủ chỉ động nhất động đều không thể làm được, càng không nói đến cầu cứu. 10 phút đi qua, Tống Nhất Chất lại cảm thấy phảng phất vượt qua 10 cái giờ, nàng nghĩ nhiều giờ phút này thu tay lại hảo hảo ngủ một giấc, chính là không thể. Một khi nàng thu tay lại, này sập tường không có này mấy ngàn tang thi tắc nghẽn, vô số tang thi liền sẽ chen chúc mà tẫn, đến lúc đó căn cứ này không một người có thể sống sót. Chính là đã là nỏ mạnh hết đà, Tống Nhất Chất không biết chính là, sập tường làm sao ngăn nàng này một chỗ, tại đây căn cứ chung quanh trên tường thành, mấy chục cái cùng nàng trước mặt giống nhau lớn nhỏ chỗ hổng lần lượt xuất hiện, toàn bộ căn cứ hoàn toàn lâm vào khủng hoảng, vô số tang thi dũng manh vào, vô số người bị găm thực, vô số người ở chạy trốn. 53 chương 53. Từ kinh thị căn cứ bị tang thi vây quanh lúc sau, kinh thị căn cứ mấy chục vạn nhất thẳng đều sinh hoạt ở kín không kẽ hở khủng hoảng bên trong, sau lại bọn họ trốn thoát, lại như cũ không có thoát đi tang thi uy hiếp. Vì sống sót, bọn họ kiến tường vây, nhưng tang thi cũng càng ngày càng nhiều, vì thế bọn họ mỗi ngày đều không ngừng đem tường vây thêm hậu, nhưng giống như bọn họ trong lòng sợ hãi ở một ngày lại một ngày gia tăng, bọn họ dừng không được tới, này bức tường là bọn họ trong lòng duy tồn cái chắn. Nó bảo hộ bọn họ trong lòng nguy ngập nguy cơ cảm giác an toàn. Chính là hiện tại này bức tường sụp. Dân chúng trong lòng yếu ớt cảm giác an toàn nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bọn họ đã gặp đủ nhiều, mỗi ngày đều sinh hoạt ở bị tang thi cắn xé khủng hoảng chung, bọn họ thần kinh đã căng chặt đến lâu lắm, cho nên ở tang thi thật sự dũng mãnh vào thời điểm, bọn họ điên cuồng, bọn họ ở trong căn cứ tứ tán bốn đầu, tìm kiếm trốn tránh địa phương, ở hắc ám trong một góc run bần bật. Hàn Niệm đi tới sụp xuống ven tường, hắn chi nổi lên phong tường. Vô số tang thi bị chắn ở tường thành ở ngoài, một đổ tường đất đang ở phong tường trong vòng hình thành. Đứng ở hắn phía sau binh lính dân chúng biểu tình lại như cũ khẩn trương, bởi vì phá tường cũng không ngăn này một chỗ, nhưng Hàn Niệm chỉ có thể một chỗ đi tu bổ. Tuy rằng hắn tốc độ cũng không chậm, nhưng tang thi ùa vào tới tốc độ càng mau. Đãi Hàn Niệm đem tường bổ hảo khi, trong căn cứ còn có thể tồn tại bao nhiêu người đâu. Bất quá mấy phút đồng hồ, sụp xuống chỗ hổng đã bị lấp kín, Hàn Niệm thân hình chợt lóe. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, Hàn Niệm liền biến mất, kỳ thật lúc này Hàn Niệm đã tới rồi tiếp theo chỗ hổng, hắn đồng dạng đem nơi này tường bổ hảo, tiếp tục chạy tới tiếp theo chỗ. Chỗ hổng một chỗ bị Hàn Niệm bổ hảo, nhưng Hàn Niệm thần sắc lại không thấy thả lỏng, có thể ở ngắn ngủn thời gian nội đem căn cứ tường làm ra như vậy nhiều chỗ hổng, hắn tự hỏi là có thể làm được, bất quá đó là ở hắn đồng thời sử dụng phong cùng thổ hai loại năng lực dưới tình huống. Chính là hiện tại hắn không có ra tay. Như vậy là ai đem này tường lộng sụp? Là người vẫn là tang thi? Hắn lại là như thế nào làm được? Hàn Niệm cũng không sợ hãi người này đối hắn có uy hiếp, hắn chỉ là cảm thấy chính mình có lẽ phải làm vô dụng công, rốt cuộc không có đem kia lộng sụp tường người hoặc đánh mất giải quyết, liền tính hắn một ngày làm liên tục tới bổ tường, cũng không làm nên chuyện gì, tang thi vẫn như cũ có thể đi vào căn cứ. Suy nghĩ gian, Hàn Niệm đi tới cuối cùng một đạo chỗ hổng trước, rất xa hắn liền thấy chỗ hổng phía trước đối diện vô số tang thi Tống Nhất Chất, cùng với kia vô số tang thi khoanh tay túi đầu chút nào không nhúc nhích quen thuộc bộ dáng. Hắn không kịp đi tế tư, một cái lắc mình đi tới Tống Nhất Chất bên người, ở nhìn đến Tống Nhất Chất nhắm chặt hai mắt cùng tựa như giấy trăng sắc mặt sau, hắn nháy mắt minh bạch, Tống Nhất Chất ở khống chế tang thi. Vì thế phong tường nháy mắt xuất hiện, vô số tang thi bị bài trừ tường thành ở ngoài, Tống Nhất Chất chỉ cảm thấy trong đầu áp lực một nhẹ, nàng thậm chí không kịp mở mắt ra đi xem. Nàng liền mất đi ý tứ. Hàn Niệm chạy nhanh ôm lấy ngất xỉu đi Tống Nhất Chất, hắn lo lắng nhìn nàng, bởi vì hắn căn bản không biết Tống Nhất Chất đến tuột cùng làm sao vậy. Cuối cùng một đạo chỗ hổng bị Hàn Niệm bổ hảo, vì thế vô số binh lính bắt đầu xuất động, ngay cả một ít dân chúng cũng ra tay, bọn họ cầm trong tay các loại vũ khí rửa sạch chạy vào căn cứ trung tăng thi. Hàn Niệm ôm Tống Nhất Chất về tới nhà ở, ngải viện thấy Tống Nhất Chất lại lần nữa té xỉu, lập tức chạy đi lên, Hàn Niệm một phen đẩy ra nàng. đem Tống Nhất Chất nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Dì làm sao vậy? Ngải Viện không hề có so đo chính mình bị Huy ngã xuống đất chuyện này, nàng bò lên, lập tức chạy tới mép giường, hai mắt gắt gao nhìn Tống Nhất Chất. Hàn Niệm không nói gì, hắn tâm loạn như ma, Tống Nhất Chất phía trước hôn mê một tháng, hắn cũng không phải không lo lắng, nếu không hắn cũng sẽ không cả ngày đai ở trong phòng thủ Tống Nhất Chất. Sau lại Tống Nhất Chất tỉnh, tuy rằng rất có thể là bởi vì Ngải Viện mới tỉnh lại, Hàn Niệm như cũ là vui vẻ, tuy rằng hắn không biết Tống Nhất Chất vì cái gì hôn mê, chính là nàng tỉnh lại thì tốt rồi. Chính là không nghĩ tới, bất quá mới một ngày thời gian, Tống Nhất Chất thế nhưng lại hôn mê. Nàng đến tột cùng làm sao vậy? Vì cái gì sẽ hôn mê? Là bởi vì khống chế tang thi sao? Nàng lần này sẽ hôn mê bao lâu? Nàng còn sẽ tỉnh lại sao? Mấy vấn đề này quanh quẩn ở Hàn Niệm trong lòng, Tống Nhất Chất liên tiếp hôn mê làm hắn chân tay luôn cuống, người hôn mê có thể xem bác sĩ, chính là tang thi hôn mê hắn phải làm sao bây giờ? Hàn Niệm chính không có đầu mối là lúc, môn bị gõ vang lên, Hàn Niệm xoa xoa mặt, hắn mở ra môn, ngoài cửa đứng đúng là căn cứ trưởng quan, hắn thần sắc còn mang theo vài phần sống sót sau tai nạn may mắn, hắn đối Hàn Niệm nói, Hàn tiên sinh, vừa rồi phía dưới có người truyền đến tin tức, nói là có cái nữ nhân có thể khống chế tang thi. Mà ngươi đem nữ nhân kia mang đi, xin hỏi là cái dạng này sao? Hàn Niệm sắc mặt âm trầm nhìn trưởng quan bị hắn xem đến lông tơ đứng thẳng, mấy chục giây sau, Hàn Niệm mới hơi hơi gật gật đầu, hắn nặng nề nói, nàng là người của ta, ngươi tìm nàng có việc sao? Trưởng quan nuốt khẩu nước miếng, hắn dự cảm chính mình chỉ cần nói sai một câu, chờ đợi hắn chính là Hàn Niệm công kích, tuy rằng hắn phía sau đứng bảo hộ hắn phó quan, chính là hắn chút nào không nghi ngờ Hàn Niệm năng lực. Không, nhưng thật ra không nhiều lắm sự. Chỉ là nếu vị kia tiểu thư có thể khống chế tang thi, không biết nàng có thể hay không giúp một chút. Không thể. Có thể. Hàn Niệm đột nhiên quay đầu, phòng trong Tống Nhất Chất đang ở ngải viện nâng hạ đứng lên, nàng từng bước một đi tới cửa, Hàn Niệm tay không tự chủ được vươn, rồi lại rụt trở về, hắn nhìn không chớp mắt nhìn Tống Nhất Chất, trong miệng lúng ta lúng túng nói, ngươi tỉnh. Tống Nhất Chất nhìn Hàn Niệm gật gật đầu, nàng nhìn ngoài cửa trưởng quan nói, không biết căn cứ yêu cầu ta làm chút cái gì. Trưởng quan đầy mặt kinh hỉ, nói thật mới đến là thấy Hàn Niệm bộ dáng hắn vốn tưởng rằng lúc này hơn phân nửa không được, lại không nghĩ rằng là Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn, hắn liền nói ngay, chúng ta muốn cho ngươi rời đi nơi này, sau đó mang chút ăn trở về, tin tưởng ngươi cũng biết căn cứ tình huống. Nói tới đây, trưởng quan nhìn Tống Nhất Chất nói, còn không biết nên như thế nào xưng hô ngươi. Ta họ Tống, danh Tống Nhất Chất, ngươi kêu tên của ta là được. Trưởng quan cười cười, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Tống Nhất Chất nói, Tống tiểu thư. Ta biết chúng ta yêu cầu khả năng có vài phần khó xử, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Lúc này Tống Nhất Chất thân hình quơ quơ, nàng đầu còn ở ẩn ẩn làm đau, ở nàng bên cạnh Hàn Niệm chạy nhanh đỡ nàng, Tống Nhất Chất lúc này mới ổn định thân hình, nàng đối trưởng quan nói, ta có thể làm được, nhưng hôm nay không được. Trưởng quan chạy nhanh nói, hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Theo sau trưởng quan rời đi, ở hắn phía sau phó quan nói, trưởng quan, ngươi không hiếu kỳ sao? Nữ nhân kia như thế nào có thể khống chế tang thi? Theo chúng ta phía trước quan sát tới xem, rõ ràng chỉ có tang thi mới có thể khống chế tang thi. Trưởng quan bước chân không ngừng, hắn nhàn nhạt nói, ta mặc kệ nàng đến tột cùng là cái gì, người cũng hảo tang thi cũng thế, chỉ cần nàng có thể đem ăn mang về tới, chỉ cần nàng không phá hư căn cứ, nàng chính là cá nhân. Huống chi, phá hư tưởng thành thủ phạm còn không có tìm được, chúng ta còn cần Hàn Niệm, xem Hàn Niệm bộ dáng đối nữ nhân kia nhưng thật ra thực để bụng. Chúng ta nếu có thể lung lạc nữ nhân kia, cũng không lo không có biện pháp lưu lại Hàn Niệm. Hai người nói càng đi càng xa, ở bọn họ phía sau Hàn Niệm đem Tống Nhất Chất đỡ tới rồi trên giường. Hắn nhìn Tống Nhất Chất, trong giọng nói mang theo vài phần nhỏ đến không thể phát hiện trách cứ. Ngươi đều đã như vậy, vì cái gì còn phải đáp ứng bọn họ. Tống Nhất Chất cong cong khỏe miệng, nàng tự nhiên nghe được ra tới đây là Hàn Niệm ở quan tâm nàng. Đầu tiên ta cũng không suy yếu, thoạt nhìn suy yếu chỉ là bởi vì ta có chút đau đầu. Tiếp theo. Ta ở cái này trong căn cứ trụ đãi lâu như vậy, bọn họ cũng coi như đối ta có ân, có thể vì bọn họ làm một chút sự tình cũng không có gì. Hàn Niệm lại vẫn là không vui, hắn đã đoán được kinh thị căn cứ ngoại dị thường tang thi cùng Tống Nhất Chất có quan hệ, rốt cuộc hắn rõ ràng nhớ rõ Tống Nhất Chất một ngất xỉu lúc sau, mấy chục vạn người liền đã chịu tang thi công kích. Những cái đó tang thi có thể tại như vậy đoạn thời gian nội công kích bọn họ, thuyết minh khoảng cách cũng không xa, chính là bọn họ đã ở nơi đó đãi một ngày một đêm. Vì cái gì sớm không công kích vãn không công kích, cố tình liền ở Tống Nhất Chất hôn mê lúc sau liền bắt đầu công kích bọn họ. Càng chủ yếu chính là, có thể khống chế như vậy nhiều tang thi cảm thấy không đơn giản, nếu hắn chỉ là đem này mấy chục vạn người coi như đồ ăn, thấy này đó đồ ăn chạy trốn hắn khẳng định lập tức liền sẽ áp dụng hành động, chính là sự thật là bọn họ bình an vượt qua một ngày một đêm. Nếu khống chế mấy trăm vạn tang thi thật sự chính là Tống Nhất Chất, như vậy Tống Nhất Chất tuyệt đối không nợ này căn cứ bất luận kẻ nào, tương phản nàng đối này mấy chục vạn người có lớn lao ân. Nói không chừng, Tống Nhất Chất hai lần hôn mê đều là bởi vì khống chế tang thi quá độ, trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Nghiệm trên mặt lại không có biểu lộ mảy may, hắn cấp Tống Nhất Chất cái hảo chăn, nhìn Tống Nhất Chất hắn không tiếng động thở dài, hắn ở trong lòng quyết định, vô luận Tống Nhất Chất muốn làm cái gì, hắn nhất định sẽ đi theo nàng bên người. Tuyệt không làm hôm qua nàng một người khổ căng tình huống lại lần nữa xuất hiện. Nay một đêm, trong căn cứ vô số người quấn chặt chăn, trong bóng đêm tang thi chu lên như ẩn như hiện, bọn họ hãi hùng khiếp vía chờ đợi bình minh, ban ngày thành phá cho bọn hắn để lại quá sâu bóng ma, bọn họ cơ hồ không dám nhắm mắt, bọn họ ở trong lòng an ủi chính mình, trời đã sáng liền hảo. Chính là, bọn họ không nghĩ tới chính là, trời đã sáng, tình huống lại trở nên càng không xong. Tương lại sụp. 54 chương 54 Tường là ở sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm sụp, tiếng vang rung trời, liên miên không ngừng, vô số người bị thanh âm này bừng tỉnh, bọn họ trong bóng đêm mở to hoảng sợ hai mắt, tang thi trầm trọng cứng đờ tiếng bước chân cùng với dã thú chu lên càng ngày càng gần. Căn cứ phản ứng thực mau, nhưng lại mau cũng chung quy so bất quá tang thi ùa vào tới tốc độ, trong căn cứ bất quá mấy vạn người, mà tang thi lại là ngàn vạn hướng lên trên. Căn cứ cũng đại có thể phòng theo ban ngày, làm hàng nghiệm bổ tường. Chính là khi bọn hắn sáng lên vô số đèn xe chiếu sáng lên căn cứ khi, bọn họ mới phát hiện này tường bổ không được, bởi vì nó đã là toàn sụp. Hàn Niệm ở căn cứ nhất trung tâm chi nổi lên phong tường, đem còn sống người toàn bộ nạp vào tường trung, không đếm được tang thi vây quanh ở phong tường biên, bọn họ một khắc không ngừng va chạm phong tường. Hàn Niệm sắc mặt có vài phần tái nhợt, hắn dù cho người mang không tầm thường năng lực, nhưng hắn trung quy là cá nhân, là người liền có cực hạn, nơi này phong tường to lớn, dày, sợ gặp phải tang thi chi táo bạo đã là làm hắn có vài phần cố hết sức. Ở kinh thị căn cứ thời điểm hắn cũng không có nói dối, đường kính 1 km viên thật là hắn phong tường cực hạn, hiện tại hắn sở cấu tạo cái này phong tường đã sớm không ngừng 1 km, hơn nữa khi đó tang thi căn bản không có phản kháng ý thức, liền tính là xuyên qua bên ngoài chưa bị khống chế tang thi khi, cũng bởi vì hắn phong tường ngăn cách người khí vị, không có khiến cho tang thi kịch liệt va chạm. Chính là hiện tại, tang thi đã đổ máu, bọn họ đã biết này phong tường trong vòng là người. Cho nên bọn họ điên cuồng va chạm phong tường, tại đây liên tục không ngừng kịch liệt va chạm hạ, liền tính là Hàn Nghiệm cũng bắt đầu ăn không tiêu. Lúc này Tống Nhất Chất đi tới Hàn Nghiệm bên người, nàng vẫn là bọc quần áo khoác, ở mờ mờ trong nắng sớm, nàng mặt bạch đến rông giấy. Nàng nhìn ra Hàn Nghiệm chống đỡ hết nổi, vì thế nàng nhắm lại mắt, mấy ngàn cái điểm trắng ở nàng trong đầu nháy mắt xuất hiện, nàng khống chế được tới gần phong tường ngoại một bộ phận tăng thi, kịch liệt đau đớn chung nàng mở mắt ra, trước mặt là Hàn Nghiệm lo lắng mặt. Tống Nhất Chất mau dừng lại tới. Ta không cần ngươi trợ giúp. Hàn Nghiệm lạnh giọng hô. Tống Nhất Chất đáy mắt có nhẹ nhẹ ý cười, liền tính Hàn Nghiệm thân thể đã là cái thành nhân, ở Tống Nhất Chất trong mắt hắn trung quy vẫn là một cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi lại như thế nào hiểu được che giấu chính mình chân thật cảm xúc, liền tính hắn miễn cưỡng đi làm, ở chân chính thành nhân trong mắt kia cũng bất quá là vụng về biểu diễn, tựa như một hơi mỏng giấy cửa sổ, một chọc đánh bại. Hàn Nghiệm còn ở nàng bên thai kêu, Tống Nhất Chất lại rời đi tầm mắt. Nàng nhìn về phía phong tường ở ngoài rậm rạp tang thi. Nàng cho tới nay đều là một cái liều mạng người, thành tích không tốt, nàng thức đêm soát đề, họa sĩ không được, nàng ngày ngày luyện bút, nàng chưa bao giờ tin tưởng có gì đó cửa ải khó khăn là nàng sớm bất quá đi. Lần này cũng đồng dạng, một khống chế tang thi liền đau đầu, việc này nếu là những người khác khẳng định này đầy thân thể làm trọng, đau vậy không làm, nhưng Tống Nhất Chất càng không, càng là không thể nàng càng là phải làm, càng là không được nàng càng là muốn hành. Trong đầu đau đớn càng kịch liệt, nàng càng là muốn khống chế tăng thi, nàng còn không ngừng muốn khống chế này mấy ngàn chỉ tăng thi, nàng muốn buộc chính mình đi khống chế càng nhiều tăng thi. Nhìn Tống Nhất Chất rời đi tầm mắt, Hàn Nghiệm không thể nề hà, hắn tay rũ tại bên người nắm chặt thành quyền, hắn không dám đụng vào Tống Nhất Chất, hắn sợ hãi chính mình một chạm vào dưới quấy giày Tống Nhất Chất, đồng thời tuy rằng hắn áp lực giảm bớt một chút, nhưng phong tưởng như cũ yêu cầu hắn hết sức chăm chú. Phong tưởng trong vòng dân chúng đoàn tụ thành đoàn, có nữ nhân ở khóc nức nở. Có tiểu hài nhi ở kêu khóc, có người một phen bưng kín tiểu hài nhi miệng, gấp giọng nói, đừng khóc, lại khóc liền đem tang thi đưa tới. Tiểu hài nhi bị dọa đến một nghẹn, tiếng khóc tiệm tiểu, người nọ buông ra tay, tiểu hài nhi lại tại hạ một giây lại gào khóc lên, người nọ là cái nam nhân, tính tình cũng không tính hảo, lúc này thấy tiểu hài nhi lại khóc lên, lập tức giơ lên tay đang chuẩn bị đánh hạ, lại bị một cái tiểu hài nhi ngăn cản. Ngại viện chặn nam nhân tay, đối nam nhân nói, thúc thúc, không cần sinh khí, ta tới khuyên hắn. Nói xong ngải viện xoay người nhìn Tiểu Hài Nhi ôn thanh nói, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hài Nhi mắt thấy trước mặt là cái ôn nhu tiểu tỷ tỷ, xoa nước mắt khụt khịt nói, mụ mụ, mụ mụ bị ăn. Nói xong hắn tựa nhớ tới chính mình mụ mụ bị ăn thảm trạng, lại khóc lên. Ngải viện trong mắt toát ra vài phần bi sắc, nàng cũng nhớ tới chính mình mụ mụ, vì thế nàng ôm chặt Tiểu Hài Nhi, nàng ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngải viện hãy còn an ủi Tiểu Hài Nhi, nhưng nàng chính mình cũng bất quá là cái hài tử, một cái 6 tuổi hài tử ôm một cái 3-4 tuổi hài tử ở nơi đó an ủi, nhìn qua làm người có vài phần buồn cười, chính là ở bọn họ sau lưng là vô số dữ tợn tăng thi, bên thai là hài tử ô ô khóc giống thanh, kia phân buồn cười biến mất, chỉ làm người cảm thấy bi thương mà tuyệt vọng. Đúng lúc này, hai người xuất hiện ở mọi người trước mặt, bọn họ xuất hiện đến đột ngột thả cực kỳ dẫn nhân chú mục, ở trước mắt bao người, bọn họ giống một trận gió từ giữa không trung phiêu nhiên mà đến, vững vàng mà đứng ở không trung, mọi người nhìn kỹ đi, ở bọn họ dưới chân thế nhưng không có chút nào đổ vật, bọn họ thế nhưng là trống rông phiêu phủ ở không trung. Ha ha ha, lão ngũ, ngươi xem bọn hắn, tất cả đều xúc ở bên nhau, giống không giống chuồng heo heo. Vương Tam một tay đỡ Đào Ngũ vai, một bàn tay ôm bụng, ha ha ha cười cái không ngừng, thật giống như hắn dưới chân mọi người thật sự buồn cười đến không được. Đào Ngũ trên mặt không cười ý, hắn nhìn phong tường chung người, ánh mắt ở trong đó đi tuần tra, rồi sau đó hắn ánh mắt định trụ, hắn mở miệng nói, nghe trưởng quan, các ngươi muốn sống sao? Lời này như thế nào nghe như thế nào cuồng vọng, nếu là lại thời đại hòa bình, mọi người liền một ánh mắt cũng sẽ không cho hắn, chính là hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hơn nữa bọn họ trong ánh mắt mang theo vội vàng cùng mong đợi. Đào Ngũ trong miệng nghe trưởng quan từ trong đám người đi ra, thình lình đó là căn cứ này tổng trưởng quan, hắn đứng ở Tống Nhất Chất cùng Hàn Niệm phía sau, tuy ngửa đầu, nhưng hắn khí thế lại một chút không kém gì người, hắn mở miệng nói, chúng ta đều sẽ không chết. Ha ha ha ha ha ha. Lần này đến phiên Đào Ngũ nở nụ cười, hắn khỏe mắt đều cười ra nước mắt, hắn nói, ai nói các ngươi sẽ không chết, ta xem các ngươi chờ không được mấy ngày liền sẽ đã chết. Không đợi nghe trưởng quan mở miệng, Đào Ngũ nói tiếp, ta biết các ngươi là ở trông cậy vào hắn. Khi nói chuyện, Đào Ngũ một tay chỉ hướng về phía đám người phía trước Hàn Nghiệm. Nghe trưởng quan không nói gì, Đào Ngũ lại nói, chính là các ngươi có nhìn kỹ xem vị này Hàn tiên sinh sao. Các ngươi xem hắn bộ dáng, các ngươi cảm thấy bảo hộ các ngươi này đổ phong tường còn có thể chống đỡ bao lâu. Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Nghiệm, bọn họ lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc đánh giá nổi lên Hàn Nghiệm sắc mặt, lạnh nhạt thả tái nhợt. Nói thật Hàn Nghiệm sắc mặt trừ bỏ tái nhợt điểm tựa hồ cũng nhìn không ra cái gì, thực rõ ràng Đào Ngũ cũng ý thức được điểm này, trong tay hắn hung hăng vung lên, một đạo cuồng phong hỗn loạn tang thi hung hăng đánh vào phong tường phía trên. Trước mắt bao người, Hàn Nghiệm sắc mặt mắt thường có thể thấy được lại lần nữa trắng vài phần, Đào Ngũ lại huy vài cái, phong tường bị đâm cho bang bang rung động, Hàn Nghiệm khỏe miệng cũng có nhẹ nhẹ vết máu. Vết máu xuất hiện kia một chốc, dân chúng luôn cuống, nghe trưởng quan cũng ổn không được, hắn chạy nhanh tiến lên nhìn Hàn Nghiệm hỏi: Hàn tiên sinh, ngươi thế nào? Hàn Nghiệm vây vây tay, cũng không mở miệng, nghe trưởng quan sắc mặt khẩn vài phần, lúc này, phía trên Đào Ngũ lại mở miệng, thế nào? Hàn tiên sinh tình huống hiện tại nhưng không ổn, ai cũng nói không chừng hắn còn có thể căng bao lâu, một ngày vẫn là hai ngày, chờ hắn chịu đựng không nổi khi, này phong tường một tán, các ngươi liền thành tang thi đồ ăn. Đám người bắt đầu sao động, nghe trưởng quan nhìn nhìn phía sau, sau một lúc lâu, hắn mở miệng hỏi, liền tính không có Hàn tiên sinh. Ngươi làm sao có thể bảo hộ nhiều người như vậy? Đào Ngũ cười cười, hắn cười mang theo khinh miệt, hắn rôi tay vung lên, tới gần phong tường một bên tang thi chậm rãi rời đi, một trận bóng rổ lớn nhỏ đất chống lộ ra tới, ngay sau đó hắn thu hồi tay, tang thi tức khắc dũng hồi, hắn nói, phong tường ta cũng sẽ. Đám người ồ lên, mấy ngày này Hàn Nghiệm bị bọn họ coi là thần, năng lực của hắn ở bọn họ trong lòng tuyệt vô cần hữu, chính là hiện tại bọn họ thế nhưng thấy một người khác cũng có được như vậy năng lực. Như thế nào có thể bằng không bọn họ khiếp sợ. Nghe trưởng quan lại không kinh ngạc, từ lúc bắt đầu Đào Ngũ hai người nổi tại không trung hắn liền có điều đoán trước, hắn liếc mắt một cái đảo qua vẻ mặt đắc ý Vương Tam, không biết năng lực của hắn lại là cái gì. Nghe trưởng quan trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nhưng ngay sau đó hắn đem này áp xuống, hắn nhàn nhạt nói, ngươi cái này phong tường như vậy tiểu, như thế nào có thể chứa chúng ta nhiều người như vậy. Đào Ngũ giơ lên cằm, hắn liếc xéo mọi người nói, ta phong tường tự nhiên còn có thể lớn hơn nữa. Ngược lại là các ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc có thể tiến ta phong tưởng chỉ có tinh anh mới được. Lại còn có một điều kiện, các ngươi đến đem hai người kia cho ta giết. Các ngươi hảo hảo suy xét đi. Nga, đúng rồi thuận tiện nói một câu, chúng ta cũng là có thể tạo tường. Hắn giọng nói vừa ra, một bức tường ở tang thi bên trong chậm rãi xuất hiện, lần này đám người lại là trầm mặc không nói, hiển nhiên đối với hủy đi tưởng người nọ bọn họ trong lòng đã có suy đoán. Mọi người ở đây trầm mặc khi, Đào Ngũ cùng Vương Tam hành động, bọn họ một trận gió một bức tường liên tiếp va chạm Hàn Nghiệm Phong tường, mọi người lớn tiếng quát lớn bọn họ, lại chỉ có thể làm cho bọn họ cười đến càng thêm càng rỡ. Nửa giờ sau, lại là một trận va chạm sau, Hàn Nghiệm hung hăng hộc ra một búng máu, hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn phía trên hai người. Này hai người năng lực cũng không cường, nếu ở ngày thường, hắn chút nào sẽ không đem này để vào mắt, chính là hiện tại hắn cần thiết toàn lực duy trì này to như vậy phong tường, căn bản không có khả năng đằng ra tay tới thu thập hai người kia, chỉ có thể nhìn hai cái nhảy nhót vai hề ở nơi đó nhảy nhót đến hoan. Đào Ngũ thấy được Hàn Nghiệm ánh mắt, trong tay hắn động tác không ngừng, nhìn tình cảm quần chúng xúc động mọi người nói, cái này các ngươi tổng nên biết này bức tường đích xác đã là nguy ngập nguy cơ đi, ta tưởng tùy thời hoan nên các ngươi, bất quá tại đây phía trước ta còn có một điều kiện, các ngươi đến đem này hai cái giết. Đào Ngũ ngữ khí đột nhiên biến lãnh, hắn chỉ vào Hàn Nghiệm cùng Tống Nhất Chất, nhìn nghe trưởng quan nói, nghe trưởng quan, ngươi xem thế nào. Này Hàn tiên sinh đã hộc máu, phong tưởng cũng không sai biệt lắm mau sụp, hắn đối với các ngươi cũng không có giá trị, còn giữ hắn làm cái gì đâu. Đến nỗi nữ nhân này, các ngươi liền càng không cần thiết lưu trữ nàng, rốt cuộc nàng cũng không phải là cá nhân. Nàng là một con tang thi, các ngươi lưu một con tang thi ở trong căn cứ làm chút cái gì. Đào Ngũ lạnh lùng nói. Hắn trong lòng kỳ thật cũng hoàn toàn không xác định Tống Nhất Chất có phải hay không người, này bất quá là hắn suy đoán, nhưng hắn đoán lại là thực chuẩn. Đám người nghị luận sôi nổi, nghe trưởng quan lạnh lùng nói, ngươi không cần ở chỗ này vu hãm người khác, ngươi yêu cầu chúng ta không có khả năng đáp ứng, Hàn tiên sinh đã cứu chúng ta mấy lần, chúng ta tuyệt không sẽ lấy oán trả ơn. Huống chi, hư hao căn cứ tưởng thành người chính là hai người các ngươi nếu có thể nhận tâm hủy đi tưởng, hiện tại cần gì phải làm ra một bộ chúa cứu thế cao cao tại thượng bộ mặt tới. Ngươi tưởng diệt trừ Hàn tiên sinh, ta tưởng ngươi chính là sợ hãi Hàn tiên sinh, bởi vì chỉ cần Hàn tiên sinh tồn tại một ngày, ngươi liền không khả năng ở chúng ta trước mặt tác vai tác phúc. Lời này không thể nghi ngờ đem Đào Ngũ bộ mặt ở trước mặt mọi người hoàn toàn sốc lên, mọi người nghị luận sôi nổi, sắc mặt không vui nhìn trên không Đào Ngũ. Đào Ngũ sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn trầm giọng nói, nếu các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta. Dứt lời. So với phía trước lớn mấy lần phong gào thét mà đến hung hăng đánh vào phong tường phía trên, như thế vài cái lúc sau, Hàn Nghiệm lại phun ra một búng máu, phong tường tại đây va chạm hạ phát ra bất kham gánh nặng ca ca tiếng động. Ở lại một chút phong cùng tường đồng thời va chạm lúc sau, Hàn Nghiệm sắc mặt nháy mắt bạch đến giống giấy, máu tươi từ hắn trong miệng tràn ra, cùng lúc đó hắn hung hăng quỳ rạp xuống đất, bị phong tường ngăn trở bên ngoài tang thi nháy mắt dũng hướng về phía mọi người. Đào Ngũ cùng Vương Tam ở không trung cười ha ha, Đào Ngũ trong miệng hô: Ai đi giết Hàn Nghiệm ta liền bảo hắn bình an. 55 chương 55. Ai đi giết Hàn Nghiệm ta liền bảo hắn bình an. Đào Ngũ thanh âm kẹp khóa lại hắn chế tạo ra trong gió thổi vào mỗi người trong hai, vô số người ngẩn người, ngay sau đó bọn họ hướng về Hàn Nghiệm nơi địa phương chạy như điên mà đi. Ở sinh tử còn chưa tới gần thời điểm, đại bộ phận người đại có thể cho đạo nghĩa chiếm cứ chính mình nội tâm, chính là hiện tại, ở sinh tử tương giao hết sức, vì chính mình sinh, lựa chọn người khác chết là lại tự nhiên bất qua sự tình. Rốt cuộc, ai chết đều được, chính mình bất tử mới là tốt nhất. Nhưng Hàn Nghiệm chỉ có một, ai đi sát lại thành một vấn đề, mấy trăm người vây quanh ở Hàn Nghiệm bên người, vì cướp đoạt giết chết Hàn Nghiệm tư cách, bọn họ giết hại lẫn nhau lên. Vì chống lại tang thi, đại bộ phận nhân thủ chung đều mang theo vũ khí, vì thế máu tươi ở trong đám người chảy xuôi, ngươi cho ta một đao, ta cho ngươi một cái cuốc, trường hợp thực hung tàn, thậm chí còn so với tang thi thực người còn muốn tới đến hung tàn. Thấy một màn này, Đào Ngũ cùng Vương Tam ở giữa không trung cười ha ha, bọn họ hai người trước nay đều là ở xã hội bên cạnh tầng dưới chót, chưa bao giờ sẽ có người chú ý tới bọn họ như vậy xấu xí thả bẩn cùng người, ngay cả phiêu cái sướng, bọn họ đều sẽ bị kỹ nữ ghét bỏ. Chính là hiện tại, vô số người vì bọn họ cung cấp một cái sinh tồn danh ngạch ở giết hại lẫn nhau, những người này giữa có lao sư, có lao bản, có minh tinh, có quan quân. Chỉ cần hết thể cao cao tại thượng miệt thị bọn họ tồn tại người đều có. Đào Ngũ cùng Vương Tam đắc ý cực kỳ, bọn họ hiện tại giống như là cao cao tại thượng thần, giơ tay nhấc chân chi gian liền có thể quyết định ai sống ai chết, bọn họ một câu liền có thể làm mấy vạn người lâm vào điên cuồng bên trong. Ở bọn họ phía dưới, giết chóc còn ở tiếp tục, người giết người, tang thi giết người, máu tươi trải rộng chỉnh khối địa mặt, cùng bùn sa ở theo lồi lõm chỗ chảy xuôi, lúc đầu nóng hôi hổi dây lát gian ngưng kết thành băng, huyết băng tra bị vô số người dẫm lên dưới chân, ha ha ha rung động. Hàn Nghiệm bị vây quanh ở trong đám người, hắn quỳ trên mặt đất thoạt nhìn không hề sức phản kháng, người bên cạnh cho hắn một đao hoặc là một con tang thi cho hắn một ngụm liền có thể hiểu biết hắn sinh mệnh, chính là mấy vạn người vây quanh ở hắn bên cạnh người, vì tranh đoạt cho hắn một đao tư cách ở vung tay đánh nhau. Vô số tang thi cũng bị những người này chắn người tường ở ngoài, trong khoảng thời gian ngắn hắn thế nhưng thành an toàn nhất người. Đào Ngũ ở giữa không trung đem một màn này xem đến rõ ràng, hắn mặt trầm đi xuống, hắn trong lòng đối với Hàn Nghiệm kiêng kỵ vô cùng, hắn nhất sợ hai chính là Hàn Nghiệm có thở dốc cơ hội, một khi Hàn Nghiệm khôi phục, hắn dây lát gian là có thể đem hai người giải quyết, điểm này Đào Ngũ là minh bạch, cho nên hắn có vài phần vội vàng, hắn lại lần nữa hô lớn, còn có một phút. Một phút lúc sau Hàn Nghiệm còn chưa có chết, chúng ta liền rời đi. Vô số chém giết nhân tâm trung ngần ra, ngay sau đó bọn họ trên tay càng mau, lực đạo càng mãnh, huyết tra tử cũng càng nhiều. Rốt cuộc một người sát ra chúng vây, hắn cả người là huyết, cơ bắp mạnh mẽ, thể trạng cao lớn, đứng ở trong đám người cũng là thấy được vô cùng. Hắn đôi tay giơ một phen khảm đao hung hăng hướng về Hàn Nghiệm bổ tới, chỉ cần hắn này một đao phách thật, Hàn Nghiệm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là ở hắn đao phá không đi vào Hàn Nghiệm vai phần cổ khi, hắn tay đột nhiên một thoai, đao theo Hàn Nghiệm vai ngoại sườn nghiêng nghiêng chém đi xuống, người này cũng không còn có công kích lực đạo, hắn một tay bưng kín chính mình sau thắt lưng sườn. Cùng lúc đó một cái nhỏ gầy đáng khinh nam tử từ người này sau sườn nghiêng nghiêng lao ra, trong tay hắn cầm một thanh thon dài băng trùy đột nhiên thứ hướng về phía Hàn Nghiệm ngực. Tại đây nhỏ gầy nam tử phía sau mấy người vươn tay muốn đem hắn kéo về, nhưng đều bị thương ngửa đầu ngã xuống nam tử cao lớn ngăn trở, chờ bọn họ đem nam tử cao lớn đẩy đến là lúc, nhỏ gầy nam tử đã đi tới Hàn Nghiệm trước mặt, trong tay hắn băng trùy lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ thứ hướng về phía Hàn Nghiệm. Giữa không trung Đào Ngũ nhìn một màn này, trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Hắn phảng phất đã thấy được Hàn Nghiệm sau khi chết, hắn cùng Vương Tam hai người áp đảo mọi người phía trên cảnh tượng, chính là đột nhiên trên mặt hắn ngạch tươi cười đột nhiên im bặt, hắn không tự cho mình là đi phía trước xem xét thân mình, chỉ thấy rậm rạp đám người bên trong, một con tái nhợt mảnh khảnh bàn tay ra tới một phen cầm màu bạc băng truy. Đào Ngũ hung hăng nhăn lại mi, bị này chỉ tay chặn hành động nhỏ gầy nam tử một cái tay khác rôi ra tới, một đạo ngân quang ở trên tay hắn thoáng hiện, ngay sau đó hung hăng bổ về phía kia chỉ tái nhợt mảnh khảnh tay. Liên ở hắn sắp chém tới cái tay kia thời điểm, một trận mãnh liệt phong thổi quét sập tường thành hạt cắt che trời lấp đất cuốn hướng về phía mọi người, vô số người bưng kín miệng mũi mắt, thô ráp hạt cắt ở kịch liệt trong gió quát đến bọn họ lỏa lộ bên ngoài làn da sinh đau. Nay phong chi liệt, phạm vi rộng, ngay cả ở giữa không trung Đào Ngũ cùng Vương Tam đều bưng kín miệng mũi, tại đây mãnh liệt trong gió hai người lung lay sắp đổ, Đào Ngũ đau khổ kiên trì, chính là trung quy lực có không bằng. Mang theo Vương Tam hủy đi tưởng cùng thời gian dài dừng lại ở không trung đã hao hết hắn hơn phân nửa lực lượng, cuối cùng hai người thân hình một cái lay động từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Cùng phong rằng có ước chừng 10 phút chung, 10 phút lúc sau, gió cắt tiệm tắt, mấy vạn người mở mắt, bọn họ chấn động rất xuống trên người bùn xa, một bên cảnh giác người chung quanh, nhưng ai cũng không có động thủ, đúng lúc này bên ngoài bắt đầu rồi xôn xao, vô số người không thể tin tưởng nói, tang thi không công kích người. Tang thi không công kích người. Những lời này ở trong đám người thực mau truyền khai, nội vây người đoạt nhảy này ra bên ngoài nhìn lại, bọn họ trong lòng cũng không tin tưởng, tang thi sao có thể không công kích người đâu. Đám người xôn xao, một ít nội vây người tê a tê rốt cuộc tê ra tới, bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, ở bọn họ trước mặt vô số tang thi khoanh tay cúi đầu, vẫn không nhúc đích, đối với liền đứng ở bọn họ trước mặt vô số người không có chút nào phản ứng. Có lớn lên cao nhìn về phía phương xa, ngày xưa nơi xa rậm rạp không ngừng chen chúc tang thi cũng ngừng lại. Bọn họ thẳng tắp đứng, thật giống như thẳng tắp thân cây, tra tấn bọn họ mấy chục cái ngày đêm tang thi chu lên cũng đã không có, toàn bộ thế giới vắng vẻ không tiếng động. Cùng lúc đó nội vây có người cả kinh nói, Hàn tiên sinh không thấy. Hai năm lúc sau, Nguyên Kinh thị trong căn cứ một mảnh náo nhiệt, liếc mắt một cái nhìn lại không đếm được hài đồng ở trên đường phố chạy vội chơi đùa, nguyên bản tường thành còn ở, chính là cửa thành lại là mở rộng ra, nối liền không dứt người ở cửa thành ra ra vào vào. Ngoài thành thổ địa thượng trồng đầy màu xanh lục rau dưa, vô số người tại đây đồng ruộng chi gian rơi mồ hôi, tăng tiến ngày đêm tra tấn bọn họ tang thi đã không thấy bóng dáng. Tân thế giới lịch thư, Hàn Nghiệm ở mạt thế trung ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mấy vạn dân chúng, hắn vì nhân loại để lại tân hỏa chi loại, mà ở hắn bên người thần bí nữ tử tống nhất chất khống chế mấy ngàn vạn tang thi, từ đây nhân loại có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp tục sinh sản. Giờ này khắc này không biết tên đỉnh núi thượng một đống hảo không chớp mắt tiểu lâu trùng. Một cái cột lấy tóc, sắc mặt tái nhợt nữ tử đi ra, nàng trong tay cầm đem cái cuốc, mở ra viện bá đại môn đi ra ngoài. Tống nhất chất, chờ ta. Nữ tử dừng bước chân, nàng xoay đầu đi, ở nàng phía sau, một cái thân cao chân dài, diện mạo tuấn mỹ nam tử từ lâu trung đi ra, trong tay hắn cũng cầm một phen cái cuốc, ở đối thượng nữ tử tầm mắt sau, hắn nguyên bản lạnh nhạt trên mặt tươi sáng tràn ra tươi cười, hắn vài bước đi tới nữ tử trước mặt, cười nói, ngươi nói, phải cho ta một cái cơ hội. Ngươi đến chỗ nào ta liền đến chỗ nào, chúng ta như hình với bóng, cảm tình khẳng định sẽ bồi dưỡng ra tới. Tống Nhất Chất cười cười, không nói gì, nàng cũng mặc kệ Hàn Nghiệm, xoay người lo chính mình rời đi, Hàn Nghiệm chạy nhanh theo đi lên, không đi hai bước, bọn họ phía sau lại có động tĩnh. Gì, từ từ ta. Một cái nửa người cao tiểu nữ hài nhi nhảy nhót từ lâu trung vào ra, nàng một trận gió dường như chạy tới Tống Nhất Chất trước mặt, mở to hai mắt đối Tống Nhất Chất nói, gì, ta cũng phải đi. Tống Nhất Chất cười gật đầu, ở hai người bên cạnh người Hàn Nghiệm sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới, nhưng hắn trung quy không có nói cái gì đó, ba người đón ánh sáng mặt trời hướng về phương xa đi đến. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.